Chương 2, tản mát. Toàn bộ đội ngũ bị tán rơi xuống hồng hoang đại lục các nơi, cũng như còn lại ba phe thế lực người còn sót lại như thế, chỉ là cái đội ngũ này may mắn là, bọn hắn chỉ tổn thất 3/4 người, so sánh còn lại đội ngũ đã mạnh nhiều lắm, còn lại ba con thế lực đội ngũ, có thể còn sót lại xuống tới ngay cả 1% cũng chưa tới, riêng phần mình chỉ còn lại có lớn nhỏ mèo 2-3 con, thậm chí ngay cả tối cao lãnh tụ đều bị đánh chết, đã không thể xem như thế lực. Ramin xuất hiện ở một cái đảo hoang trên cánh đồng hoang, nương theo lấy hắn cùng nhau rơi xuống còn có mấy ngàn thiên sứ tộc. Bên trên ngàn nhân loại, mấy trăm tinh linh, thậm chí còn có hai chiếc đã tàn phá bạo hủy phi thuyền loại nhỏ rơi ở chung quanh, thời điểm này chính thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Ramin là sớm nhất tỉnh lại người, hắn sau khi tỉnh lại trước tiên liền nhìn về phía xung quanh, đầu tiên là xác nhận chỗ ở của mình vị trí, sau đó lại xác nhận có bao nhiêu người tại phiến khu vực này. Cùng lúc đó, hắn cũng lập tức xua tán đi hai chiếc trên phi thuyền ngọn lửa, cái này hai chiếc phi thuyền quản chi không thể phi hành, bên trong cũng có thật nhiều có thể sử dụng dụng cụ, hay là đơn thuần làm năng lượng nơi phát ra. Hay là tạm thời nơi ở, quản chi những này đều không dùng đến, chỉ là làm tài liệu cũng không tệ. Sau khi tỉnh dậy trong khoảng thời gian ngắn, Ramin đã làm rõ tình huống dưới mắt. Lần thứ ba thánh vị truy kích, cái kia thật là tuyệt đối tuyệt cảnh. Toàn bộ thánh vị tập đoàn đều truy kích mà đến, không chỉ có mấy trăm phổ thông thánh vị, mấy chục cao giai thánh vị, càng có năm tên tiên thiên thánh vị cao cao tại thượng. Loại tình huống này, đừng nói Ramin mới thành tựu lâm thánh, chính là hắn trở thành lâm thánh đỉnh phong, cũng thu được trước đó thấy tịch cường đại, đối mặt thánh vị tập đoàn cũng như sâu kiến. Cái này tuyệt không phải phàm nhân chi lực có thể đối kháng cường đại. Sở dĩ, quân ngay từ đầu kế hoạch cũng không phải là cùng thánh vị tập đoàn đối kháng. Điểm này là Ramin hiện tại mới hiểu được sự tình, đoán chừng vào lúc đó quân liền kế hoạch cả một bộ liên quan tới như thế nào chạy trốn kế hoạch, mà bây giờ Ramin cùng tất cả người còn sống sót, đều là nhận kế hoạch này tình, đáng tiếc duy nhất chính là Tịch A. Ramin đứng tại chỗ ngửa mặt lên trời thở dài. Là anh hùng, mới biết anh hùng. Ramin tất nhiên là kiêu hùng, ánh mắt cũng cao, lòng dạ cũng ngạo, tại gặp được Riêu. Tịch, cổ. Quân bọn người trước đó, hắn cũng không cho rằng cái này tầm thường vô vi phạm nhân có tư cách gì cùng hắn kết giao, huống chi là tương đề tình luận. Đến hắn cùng còn lại người giao chiến, nhận biết, biết rõ, cho tới bây giờ, mặc kệ là Riêu cũng tốt, Tịch cũng tốt, Cổ cũng tốt, Quân cũng tốt, trong lòng hắn đều là không thua gì hắn thế gian anh hào, mà lại rất không muốn thừa nhận chính là, Quân so với hắn trí tuệ như vậy một chút xíu, mặc kệ là mưu trí vẫn là trị chính, đều so với hắn mạnh hơn một nấc. Ngón tay khe hở như vậy một tuyến. Về phần Cổ, đúng là mạnh mẽ hơn hắn như vậy một chút xíu. Cũng chính là ngón tay khe hở như vậy một chút xíu. Trừ ra Quân cùng Cổ bên ngoài, Riêu kém hắn, chênh lệch tại suy nghĩ bên trên, Riêu quá mức để ý con dân của hắn, cái này tuyệt không phải một cái chân chính lãnh tụ dáng vẻ, chân chính lãnh tụ, hẳn là khích lệ chủng tộc ý chí cùng tinh thần, đại biểu cho chủng tộc tương lai cùng hưng thịnh, Riêu đâm chiêu gây nên. Cùng nó nói là lãnh tụ, chẳng bằng nói là con dân nô lệ thích hợp hơn, mà Ramin cho là chủng tộc lãnh tụ, quản chi là thiên sứ tộc diệt tuyệt, hắn về sau cũng có thể tái tạo thiên. Sứ tộc, hắn tức thiên sứ tộc, đây mới là Ramin cho là lãnh tụ chi đạo. Về phần Tịch, mặc dù ngay từ đầu thực lực so Ramin yếu, nhưng là tiềm lực lại lớn, đến trước đó nghênh chiến thánh vị tập đoàn lúc, Tịch thực lực kỳ thật đã vượt qua Ramin một tuyến, ngón tay khe hở như vậy lớn một tuyến. Điểm này Ramin cũng không thể không thừa nhận, nhưng là Riêu cuối cùng cũng không hoàn mỹ, có nhân tộc liên lụy, cái này kỳ thật không quan hệ kỳ thị chủng tộc cái gì, thực lực đến bọn hắn cấp độ này bên trên, kỳ thật đã không tính là chân chính nguyên bản chủng tộc, tỷ. Như Tịch, kỳ thật sớm không coi là nhân loại, chỉ là Tịch không bỏ xuống được đây hết thảy. Sở dĩ cuối cùng cũng là ứng kiếp. Nhưng bất kể như thế nào, Ramin là nhận nhân bọn hắn. Mấy người này là hắn chỗ công nhận cùng cấp độ anh hào, dạng này anh hào chết rồi, trong lòng của hắn há có thể không có nhưng lại rối trí. Thế gian này anh hào mất đi một cái A, thánh vị. Ramin cúi đầu nắm chặt bàn tay, lúc trước Tịch trong trận chiến ấy, hắn cảm ngộ thật sự là rất nhiều, mặc kệ là Tịch chiến đấu, những cái kia thánh vị nhóm chiến đấu, vẫn là về sau Tịch thiên địa cộng minh, thăng hoa làm thánh, những này tất cả đều mang cho Ramin đại lượng cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Đặc biệt là Tịch thiên địa cộng minh. Hắn có thế không là nhân loại, thiên địa cộng minh yêu cầu không có cao như vậy, lúc ấy tịch tại xuất hiện thiên địa cộng minh lúc, Ramin cũng xuất hiện một loại nào đó cùng loại trực giác đồng dạng cảm ngộ, hắn tự hồ cũng nghe đến thiên địa thanh âm, hắn tự hồ cũng nhìn thấy nơi nào đó không cách nào dùng lời nói diễn tả được chỗ, quản chi lúc ấy còn trên chiến trường, Ramin đều có một loại dường như có thể lập đi lên, phi thăng hướng lên ảo giác. Bất quá khi đó tình huống dù sao khẩn cấp, Ramin lo lắng tịch sinh tử, cùng đối mặt thánh vị tập đoàn cái kia không cách nào địch nổi lực lượng. Áp lực của hắn thật sự là to lớn, cũng không rảnh đi tinh tế nghĩ những thứ này, mà cho tới bây giờ, hắn xác nhận mình đã thoát thân mà ra, chỉ là đại bộ đội cuối cùng chia năm xẻ bảy, hắn mới có tâm tư vừa đi vừa về ức lúc trước trên chiến trường cảm ngộ. Thiên địa cộng minh. Thăng hoa làm thánh. Ta hiện tại đã là chân chính lâm thánh, nói cách khác, ta nếu là thăng hoa làm thánh, vậy liền tuyệt đối là cao giai thánh vị rồi. Ramin nghĩ đến lúc trước trên chiến trường thấy cao giai thánh vị uy thế, trong lòng của hắn lập tức một mảnh lửa nóng, nhưng là lại nghĩ tới đứng ở cao giai thánh vị phía trên năm tên tiên thiên thánh vị. Lúc này hắn đã cảm thấy một chậu nước lạnh từ đầu đến chân. Có lẽ đối khác phàm nhân mà nói, có thể thăng hoa làm thánh, cái kia cũng đã là bọn hắn cuối cùng truy cầu, mà quản chi là những cái được gọi là thiên tài, hư giả anh hào chi lưu, có thể thành tựu cao giai thánh vị có lẽ chính là bọn hắn mong mỏi quá lớn. Nhưng là Ramin khác biệt, hắn có to lớn vô cùng giả tâm, khát vọng hướng lên lại hướng bên trên, leo lên từ không có người đi từng tới đỉnh phong, phổ thông thánh vị lại như thế nào? Cao giai thánh vị lại như thế nào? Phía trên bọn hắn còn không có càng cường đại người đứng tại đỉnh phong sao? Thậm chí truyền thuyết còn có Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng. Tại thánh vị phía trên danh xưng hoàng giả. Ramin lúc trước cùng quân bọn hắn cùng một chỗ lúc, từ quân, từ Trương Hảo Hoáng. Thậm chí từ La Chỗ cũng nghe được qua một cái lý luận, đó chính là tại chưa thành thánh vị trước, nội tình tích lũy càng là thâm hậu, thăng hoa làm thánh lúc, có thể từ đa nguyên vũ trụ bản chất xứ sở hấp thu tư lương cũng càng nhiều, nếu là đến tới lâm thánh đỉnh phong sau mới thăng hoa làm thánh, quản chi chỉ là cao giai thánh vị, khoảng cách tiên thiên kỳ thật cũng chỉ có cách nhau một đường, mà lại chiến lực. Cũng không phải khác cao giai thánh vị có thể so sánh, đuổi sát tiên thiên thánh vị cấp độ. Mà lại lâm thánh cấp độ phàm nhân, kỳ thật xa so với thánh vị lại càng dễ cảm ngộ thiên địa quy tắc, quyền hành, bản nguyên, chỉ cần không phải là tiến không thể tiến, lại hoặc là đứng trước tuyệt cảnh, như vậy tại lâm thánh cấp độ bên trên tiếp tục hướng phía trước leo lên, tiếp tục tăng lên chiến lực cùng cảm ngộ, tích lũy nội tình cùng tư lương, cái này kỳ thật xa so với vội vàng ở giữa liền thăng hoa làm thánh còn mạnh hơn nhiều. Nếu là bị bất đắc dĩ dưới, Ramin cũng chỉ có thể đủ hiện tại liền dẫn phát thiên địa cộng minh. Nhưng là dưới mắt hắn đã thoát đến đại nạn. Hiện tại lại là thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn lúc, những cái kia thánh vị nhóm đoán chừng khả năng không lớn lại truy tung bên trên hắn, huống chi hắn đã là lâm thánh, chỉ cần không phải cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị xuất hiện, rải rác hai ba cái phổ thông thánh vị, kia là cho hắn đưa nội tình cùng tư lương tới A. Ramin giả tâm cháy hừng hực, vừa nghĩ tới cái kia cao cao tại thượng tiên thiên thánh vị, cái kia uy thế, thực lực kia, cái kia địa vị. Hắn liền cảm thấy mình cũng có thể. Thay vào đó, tịch, chịu ngươi đại ân, hôm nay thoát đến kiếp nạn, ta biết ngươi ý chí, đơn giản chính là để nhân tộc cũng trở thành vạn tộc. Ở trong đó lực cản lớn nhất tự nhiên là thời đại trước vạn tộc. Cùng thời đại trước thánh vị tập đoàn, hiện tại ta còn nhỏ yếu, chờ ta thăng hoa làm thánh, thành tiên thiên thánh vị. Tất nhiên sẽ cho ngươi nhân tộc làm minh, liền là có chút lực cản, cũng chỉ cần đem nó chém tận giết tuyệt là được, tới lúc đó, ta tự sẽ báo ngươi này ân. Lên đường bình an, tịch. Ramin nhẹ giọng nói xong lời nói này, hắn mặc niệm một lát, tiếp lấy liền quát lớn, tỉnh lại. Cái này hét lớn một tiếng bên trong, đeo Ramin khống chế đến xuất thần nhập hóa thánh quang năng lượng, một thời gian tại phiến khu vực này hôn mê thân người bên trên đều xuất hiện ánh sáng nhạt. Cái này ánh sáng nhạt bắt đầu chữa trị bọn hắn nhục thể, đồng thời cũng trấn an tinh thần của bọn hắn. Mấy giây sau, ở chỗ này hơn 6.000 người cũng bắt đầu chậm rãi vừa tỉnh lại, mỗi người bọn họ mờ mịt nhìn xem chung quanh. Một lát sau tất cả mọi người bắt đầu ồn ào, tìm kiếm thân nhân của mình, tìm kiếm đồng bọn của mình, cũng có mờ mịt lúng cuống gào khóc, toàn bộ tràn diện lập tức hỗn loạn tưng bừng. Ramin liền bay đến giữa không trung, từ trên người hắn toát ra sáng chói thánh quang đến. Cái này thánh quang bản thân liền là chính năng lượng đại biểu một trong, đối với sinh mạng thể tới nói liền có trị liệu cùng an ủi hiệu quả. Có cái này thánh quang vừa chiếu, ở đây hơn 6.000 tam tộc dân chúng đều theo bản năng nhìn về phía giữa không trung, một thời gian riêng phần mình đều có chút mờ mịt. Ramin lúc này mới mở miệng nói, ta là Ramin, thiên sứ quân đoàn thủ lĩnh, đám người nghe lệnh, lấy riêng phần mình chủng tộc làm đơn vị tiến hành tập hợp, 5 phút bên trong tập hợp hoàn tất, tuyển ra các ngươi chủng tộc đội trưởng. Lúc trước tam tộc liên hợp đại bộ đội bên trong, Ramin đúng là trưởng quản thiên sứ tộc một phương thủ lĩnh, mà lại tại đại bộ đội bên trong cũng là cao tầng, cũng có được địa vị. Ở đây gần 5.000 thiên sứ tộc người lập tức liền đi bắt đầu chuyển động, mà nhân loại cùng tinh linh tộc mặc dù hơi có chần chờ, nhưng là tại đại bộ đội rút lui lúc, quân đã đem bọn hắn điều giáo đến phi thường tốt, lúc này Ramin cái này cao tầng phát ra mệnh lệnh, bọn hắn cũng theo bản năng cùng theo mệnh lệnh hành động, mặc dù ở đây rối bời, nhưng là còn không dùng đến 5 phút, ba con cơ bản đội ngũ liền đã tập hợp hoàn tất, trong đó thiên sứ tộc tự nhiên là đội ngũ trận liệt tốt. Nhất, nhân loại cùng tinh linh tộc còn kém rất nhiều, bất quá Ramin cũng có chút hài lòng. Hắn liền từ giữa không trung bay xuống dưới, nhìn xem ba con đội ngũ tuyển ra đến đội trưởng. Thiên sứ tộc bên kia đội trưởng, bản thân liền là Ramin bộ hạ một trong, là một cái trung cấp siêu phàm giả, mà nhân loại bên kia đội trưởng, tuyển ra đến chính là một cái nhìn hào hoa phong nhã thiếu niên, tinh linh tộc bên kia đội trưởng thì là một người mặc hoa lệ ma pháp trường bào trung cấp ma pháp sư. Ramin nhìn xem ba người, hắn dẫn đầu đối thiếu niên kia nói ra, ngươi là quân học đồ sao? Thiếu niên lập tức nói ra, đúng vậy, trưởng quan, ta là quân trưởng quan chỗ chọn lượng nghiên cứu sinh học đồ. Ramin lập tức hài lòng gật đầu, so với còn lại hai cái đội trưởng, hắn đối thiếu niên này ngược lại lại càng hài lòng, hắn liền nói ra, nhìn thấy cái kia hai chiếc trầm mặc phi thuyền sao? Trước đó bốc cháy lên đại hỏa, ta đã đem ngọn lửa dập tắt, nhưng là nội bộ nhiệt độ đoán chừng còn có chút cao. Ngươi trước tiên có thể tại trong đội ngũ chọn lựa ngươi nhận là thích hợp siêu phàm giả hoặc là người bình thường, tổ chức một con đội ngũ, chờ nhiệt độ hạ sau kiểm tra một chút cái này hai chiếc phi thuyền, nhìn nhìn phía trên phải chăng có gì có thể dùng vật, cái này hai chiếc phi thuyền phải chăng còn có thể sửa chữa. Nếu là xác nhận không cách nào sửa chữa, vậy ngươi cho ta một cái phương án nên xử lý như thế nào? Gã thiếu niên này thuận Ramin ánh mắt nhìn về phía nơi xa, mấy giây sau hắn liền gật đầu đối Ramin nói, minh bạch. Trưởng quan, ta sẽ ở 12 giờ bên trong cho ra một hợp lý phương án. Ramin càng cảm thấy hài lòng. Trước kia vẫn không cảm giác được đến, nhưng là gia nhập quân đại đội ngũ về sau, hắn mới rõ ràng hiểu rõ đến khoa học kỹ thuật tiện lợi, mà lại quân chỗ chọn lựa những học viên kia, mặc dù khẳng định không kịp quân một phần vạn thực lực, lại cũng có được quân chỗ dạy dỗ nên hành vi hình thức. Tại tình huống dưới mắt, thiếu niên này sánh được vạn tên siêu phàm giả đại quân. Lập tức quân liền lại đối tên kia thiên sứ tộc siêu phàm giả nói ra, ngươi đi chọn lựa một con 500 người giữ gìn quân đội ra, nội bộ trật tự, ngoại bộ phòng ngự trước làm. Tên kia thiên sứ tộc siêu phàm giả cũng lập tức cúi người chào nói, đúng, đại nhân. Ramin vừa nhìn về phía tinh linh tộc, tên kia tinh linh tộc ma pháp sư hiển nhiên là cái quý tộc, từ nó trang bị cùng ăn mặc liền nhìn ra được, cái này khiến Ramin nhướng mày, mà cái kia tinh linh tộc ma pháp sư lập tức trong lòng mảnh nhảy một cái. Hắn vội vàng cúi người chào nói, đại nhân, vừa vặn ta chỉnh lý đội ngũ lúc, phát hiện trong đội ngũ còn có khác hai tên đờ ruồi, mặc dù ma pháp của bọn hắn không so được chính thống ma pháp sư, nhưng là tại giả ngoại lúc có thể nhanh chóng tìm kiếm nguồn nước cùng thực vật, cũng có thể dùng đờ ruồi ma pháp thúc thực vật, không nếu như để cho ta quản lý khởi hậu cần đi. Cái này tinh linh quý tộc ma pháp sư biểu hiện, kỳ thật cùng Ramin trong suy nghĩ quý tộc ấn tượng nhất trí, đều là phi thường hiểu được xem xét thời thế người. Mặc dù hắn không chào đón tinh linh tộc quý tộc, nhưng là làm lãnh tụ. Cũng không thế khắp nơi y theo tâm ý mà đi, chỉ phải hữu dụng, đắc như vậy tộc cũng là không sao. Ramin liền khẽ gật đầu nói, các ngươi tinh linh tộc đối với tự nhiên, đối ma pháp đều đặc biệt am hiểu, hai tên đờ ruồi số lượng quá ít, tinh linh tộc có thể phân phối đến hậu cần sự vụ, nhưng là các ngươi nhất định phải có càng nhiều đờ ruồi, để cái kia hai tên đờ ruồi hiện tại liền tuyển nhận đờ ruồi học đồ. Không cần trở thành mạnh cỡ nào siêu phàm giả, ít nhất phải dùng đến ra một chút đồ ăn, nguồn nước, cùng tìm kiếm khoáng vật loại hình đờ ruồi ma pháp đến, đã nghe chưa? Tên này tinh linh tộc ma pháp sư lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cúi đầu mà nói, cẩn tuân mệnh lệnh của ngài. Rất nhanh, cái này hơn 6.000 người đội ngũ, ngay tại Ramin mệnh lệnh dưới bắt đầu hành động, đầu tiên là mở ra một khối nơi đóng quân, kế tiếp là phái ra một chút nhân viên trinh sát xung quanh. đồng thời từ tên kia quân học viên dẫn đầu đội ngũ kiểm tra hai chiếc phi thuyền, hết thảy cũng bắt đầu giếng có thứ tự. Mà liền tại Ramin dẫn đầu cái này hơn 6.000 người, hy vọng phục khắc lúc trước quân làm ra đến kỳ tích lúc, tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên nơi nào đó, Trương Hảo Hoáng đang từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. Trương Hảo Hoáng tỉnh lại địa phương là một chỗ biên giới chiến trường. Hắn là bị bạo tạc ba động hất bay, sau đó đâm vào trên một khối nham thạch, cái mũi đều kém chút va sụp loại kia, hắn là bị sống sờ sờ đau tỉnh. Sau đó Trương Hảo Hoáng mở hai mắt ra, lọc vào trong tầm mắt chỗ liền thấy chỗ xa xa một phổ thông thánh vị ngay tại cao giọng rú thảm, một bắp thịt cả người mặt mũi tràn đầy vết sẹo lam làn da con báo, một hai đầu thân tiểu nữ hài, một bắp thịt cả người, dẫn theo hai thanh mang theo xiềng xích đao cụ, trên mặt bôi trét lấy hồng sắc nước sơn tráng hán. Còn có một con cây hồng bị chuột cùng một con lam da mèo hợp lực, những này quỷ dị quái đản sinh vật đem tên này thánh vị áp chế gắt gao tại trên mặt đất. Mà lại quỷ dị chính là ngay cả nó năng lượng ba động đều toàn bộ phong ấn áp chế xuống tới, đồng thời một đài kỳ quái, có thật dài cái ống, thoạt nhìn như là hồng pháo, nhưng là nó đường kính tự hồ lại quá nhỏ, chiều dài lại tự hồ quá dài, hơn nữa nhìn không đến thân pháo kỳ quái nào đó tạo vật. Đang từ đầu này phổ thông thánh vị bản thể hậu phương vị trí, không sai, chính là vị trí kia cắm vào, sau đó cái này hồng pháo năng lượng phun trào, tại một loại nào đó công kích bộc phát trước một. Nháy mắt, tên này thánh vị tại thời khắc này rơi lệ. Trương Hảo Hoáng liền thấy tên này thánh vị chân thân thế mà bị một pháo đánh cho chia năm xẻ bảy. Một viên thánh đạo liền xuất hiện ở trên chiến trường. Một màn này thật sự là quá mức quái đản, đến mức Trương Hảo Hoáng không ngừng nháy con mắt. Hắn còn ý đồ cho mình một bạt tai đến để cho mình tỉnh lại, vừa đúng lúc này, cái kia con báo, nữ tiểu nữ hài, tráng hán kia, còn có chuột cùng mèo, bọn hắn đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Trương Hảo Hoáng, đồng thời gương mặt của bọn họ biến thành loại kia con mắt cùng miệng đồng thời cong lên, phi thường hèn mọn quái đản, thậm chí mang theo một chút kinh khủng tiếu dung. Giờ khắc này, Trương Hảo Hoáng cảm nhận được lớn lao, khó mà hình dung kinh khủng cảm giác. Rốt cục. Hắn lại một lần hạnh phúc ngất đi. Chương 3, có vẻ như số mệnh. Thiên cơ làm lẫn lộn. Năm tên tiên thiên thánh vị thiếu một người, tên kia nữ tính tiên thiên thánh vị thời điểm này đã không biết tung tích, chỉ còn lại 4 tên tiên thiên thánh vị lơ lửng giữa không trung, mà tại phía dưới thì là mười mấy tên cao giai thánh vị cùng mấy trăm tên phổ thông thánh vị. Chỉ là số lượng của bọn họ so khai chiến trước ít đi rất nhiều, trong đó tiên thiên thánh vị thiếu một người, cao giai thánh vị thiếu đi 11 người, phổ thông thánh vị thì thiếu đi càng nhiều, nguyên bản có hơn 600 tên phổ thông thánh vị, nhưng là hiện ở chỗ này lại chỉ còn lại có hơn 300 tên phổ thông thánh vị. Số lượng cơ hồ chém ngang lưng. Tất nhiên sẽ bị lẫn lộn. Một tên khác tiên thiên thánh vị tiếp lời để nói ra, thiên cơ, hoặc là nói nhân quả. Tại cường đại đến vượt qua giới hạn cấp lực lượng dưới, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng thậm chí là chặt đứt, chí ít chúng ta đều biết, thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo liền có không dính nhân quả công hiệu, khác tiên thiên linh bảo cũng đều có thể tránh nhân quả, trước đó cái kia mấy tôn hình chiếu giao chiến, đem nó chiến trường chuỗi nhân quả toàn bộ đánh thành hỗn độn, ảnh hưởng này như ao nước ba động, từ ba động nơi mở đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Từ từ, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, thậm chí là toàn bộ đa nguyên vũ trụ chuỗi nhân quả đều lại biến thành một đoàn đầy rối, rốt cuộc nhìn trộm không được. Còn lại ba tên tiên thiên thánh vị đều là riêng phần mình khẳng định, liền có một tiên thiên thánh vị nói, may mà ta nhóm tại cái này nhân quả lẫn lộn ba động khuếch tán trước, trước một bước truy tung đến cái này nhân loại hợp nhất tàn phiến, đem nó triệt để hủy diệt, bằng không một khi chuỗi nhân quả triệt để lẫn lộn, Hồng Hoang Đại Lục lại hoàn toàn bị thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn bao phủ. Cái này nhân loại hợp nhất tàn phiến liền đem đào thoát ra ngoài. Bằng vào nó bàn bạc khí vận, có trời mới biết mấy năm sau lại sẽ náo ra bao lớn hạo kiếp, chí ít mục đích của chúng ta là đạt xong rồi. Bốn tên tiên thiên thánh vị lại riêng phần mình trầm mặc nửa ngày, mới lại có một tiên thiên thánh vị nói, Eoria cuối cùng cùng chúng ta không phải người một đường a. Một tên khác tiên thiên thánh vị liền cười lạnh nói, thiên đạo sắp khôi phục, nàng tiếp tục như vậy lưỡng lự. Luôn có vẫn lạc thời điểm, không phải nàng còn thật sự cho rằng vị kia có cơ hội trở về à. Nói ra lời này về sau, còn lại ba cái tiên thiên thánh vị đều theo bản năng rời đi tên này tiên thiên thánh vị một khoảng cách. Mà cái này tiên thiên thánh vị kỳ thật nói dứt lời sau đã hối hận, đối với Eoria ngược lại là không quan trọng, đều là tiên thiên, ai cũng không làm gì được ai, nhưng là miệng hắn làm sao lại hèn như vậy đâu, không phải eo nói một chút vị kia. Bất quá tốt ở chung quanh cũng không có ra cái gì dị trạng, mấy người đợi phút hơn, trong lòng cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật trước kia, vạn tộc tiên thiên cấp tồn tại nhóm, đối với vị kia tồn tại cũng chỉ là e ngại, nhưng cũng không trở thành giống bây giờ như thế kiên kỵ, nhưng là trải qua vĩnh dạ, trải qua nhân loại hợp nhất, đặc biệt là hôm nay bọn hắn tận mắt thấy một màn kia. Vị kia hình chiếu thế mà sinh sinh đem cái kia ngón tay cho nuốt vào trong bụng, mà tự thân tự hồ là lông tóc không thương, cái này cũng quá mức kinh khủng, thậm chí là để bọn hắn ngay cả tinh tế nghĩ cũng không dám. Bốn người bây giờ lại cũng không thể quay về bọn hắn hợp lực tạo nên cái đó nơi ẩn núp, thiên địa kịch biến tăng thêm chuỗi nhân quả sụp đổ, bọn hắn quản chi là có bản nguyên, hiện tại cũng tìm không trở về nơi ẩn núp phương hướng, bất quá bọn hắn dù sao cũng là tiên thiên thánh vị, tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực bên trong cũng đủ để tự vệ, điểm ấy lại là không sao. Còn cần đến tìm về tản mát tại Hồng Hoang Đại Lục các nơi phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị mới là. Liền có tiên thiên thánh vị nói ra. Lúc trước một trận chiến bên trong, trước sau chết hơn 80 tên phổ thông thánh vị trên tay tịch, tại vị kia nuốt hạ thủ chỉ, lại cùng Đông Thiên Nhị Hoàng hình chiếu, cùng một chút khác kinh khủng tồn tại hình chiếu hỗn chiến lúc, bởi vì thể lượng quá lớn, nhưng lại không đầy đủ lớn nguyên nhân, lại có hơn 60 tên phổ thông thánh vị bị cuốn vào trong đó trực tiếp tro bụi. Riêng này bên trong liền có chí ít 150 tên phổ thông thánh vị vẫn diệt. Sau đó bị tản mát Hồng Hoang các nơi lúc, lại có hơn 100 tên phổ thông thánh vị lâm vào trong đó. Mà cao giai thánh vị thế mà cũng có 4 tên bị tịch giết chết, bất quá bọn hắn sau phổ thông thánh vị tốt là, cũng không có tại vị kia chiến đấu trong dư âm xuất hiện thương vong, chỉ là có 7 tên cao giai thánh vị cũng đồng dạng tản mát tại Hồng Hoang các nơi, hiện tại nhân quả lẫn lộn. Tiên thiên thánh vị cũng vô pháp dựa vào bản nguyên tiếp dẫn bọn hắn trở về. Tên này cao giai thánh vị chỉ chính là cái này hơn 100 tên phổ thông thánh vị cùng 7 tên cao giai thánh vị. Còn lại tiên thiên thánh vị đều là gật đầu xác nhận. Sau đó một tên khác tiên thiên thánh vị liền nói ra, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn cần đến tiếp tục đuổi giết thời đại mới nhân loại anh hào, mặc dù chúng ta đã trừ đi nhân loại hợp nhất mảnh vỡ, nhưng là thứ này ai biết là y theo cái gì cơ chế mà tồn tại. Vạn nhất khác thời đại mới nhân loại anh hào bên trong còn có nó hạt giống đâu. Diệt có tận gốc, mặc dù chúng ta không nhìn thấy chuỗi nhân quả, nhưng là dựa vào khí cơ dẫn dắt, tổng là có thể truy tung đến bọn hắn. Đông đảo tiên thiên thánh vị lại một lần nữa xác nhận đồng ý, lại cách chỉ chốc lát, lại có một tiên thiên thánh vị nói ra, những này toàn bộ làm xong. Liền chậm đợi cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn hoàn tất, sau đó. Còn có một cái mấu chốt địa. Một cái mấu chốt người, tuyệt đối cũng lưu hắn không được. Lần này, bốn tên tiên thiên thánh vị đều là cũng không tiếp tục nói, nhưng là bọn họ cũng đều biết trong lời nói tới là ai, sở dĩ bọn hắn căn bản không cần lại đi thảo luận. Hạo làm vị kia người thừa kế, thánh vị tập đoàn nhóm đã sớm hận Hạo đến thực chất bên trong, chẳng qua là ban đầu vĩnh dạ lúc địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn vì mạng sống, vì chủng tộc kéo dài, sở dĩ từng cái đều là giận mà không dám nói gì. Mà lại càng là bởi vì lúc trước vĩnh dạ bên trong cấm địa nhân loại thành sự tình, chỉ cần bọn hắn có một chút xíu cơ hội, cái kia chắc chắn sẽ gây nên Hạo vào chỗ chết. Hiện tại, bọn hắn chỉ cần chậm đợi cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn kết thúc, liền sẽ đi hướng nhân loại thành, đem Hạo đánh chết mới tính hoàn tất. Như thế, trôi qua một ngày, tại quân chỗ, hắn vừa mới tổ giả vờ một bộ cỡ nhỏ dụng cụ, sau đó hắn liền trực tiếp cho Phúc Man nhóm phát ra mệnh lệnh. Muốn bọn hắn biến thân thợ mỏ, tìm kiếm hắn cần có khoáng vật loại hình. Vừa lúc tại lúc này, Phúc Mang nhóm tất cả đều có hệ thống. Cái này liền trực tiếp biến thành nhiệm vụ, hơn nữa còn là ban thưởng phi thường phong phú nhiệm vụ, ngoại trừ có thể thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm bên ngoài, thế mà còn có những nhiệm vụ khác vật phẩm ban thưởng, mà nhìn thấy nhiệm vụ này ban thưởng, ở đây mười mấy tên Phúc Mang toàn bộ đều đỏ nhãn châu tử. Đào móc ra đủ số lượng chỉ định mỏ loại, có thể tới quân chỗ hoàn thành chạy vòng nhiệm vụ, mỗi hoàn thành 10 lần giao mỏ nhiệm vụ ban thưởng tăng lên một cái cấp bậc, tăng lên 10 lần sau về không thiết lặp lại, mỗi hoàn thành 100 lần giao mỏ nhiệm vụ. Có thể tại quân thu hoạch được trở xuống ngẫu nhiên ban thưởng một trong, bao quát cường hóa thân thể cải tạo, toàn bao trùm thức công nghệ cao xương vỏ ngoài trang phục chiến đấu, thần bí có thể tiến hóa virus một phần, làm vật thí nghiệm tham dự quân thí nghiệm một lần, không chết vào quá trình thí nghiệm, sẽ có kinh hỉ lớn, bị thả vào cao vĩ độ một lần, bị thả vào thấp vĩ độ một lần. Mỗi hoàn thành 1000 lần giao mỏ nhiệm vụ, có thể tại quân chỗ chỉ định thu hoạch được một bộ lượng thân định chế ban thưởng, bao quát 100 lần giao mỏ nhiệm vụ toàn bộ ban thưởng. Cùng yêu cầu quân vì ngươi làm theo yêu cầu một nhân công thiểu năng người sinh hóa dây cương, có thể tự định nghĩa giới tính, tuổi tác, dung mạo, dáng người, tính cách. Phúc Mang nhóm liên tục tái diễn xác nhận nhiệm vụ ban thưởng, sau đó từng cái sói tru đồng dạng liền xông ra ngoài, bắt đầu đầy đất tìm mỏ đào quán. Cái này mười mấy tên Phúc Mang không ngừng kêu lá gan từ bỏ, ta muốn tu tiên loại hình tao lời nói, nhìn bộ dáng của bọn hắn, đoán chừng mệt chết độ khả thi cực lớn. Quân tự hồ đã sớm biết Phúc Mang nhóm bản tính, lúc này hắn lại không đi quản bọn hắn, chỉ là ở bộ này dụng cụ được lắp ráp hoàn tất về sau. Liền đem chứa đựng cổ bình đặt ở dụng cụ bên trong, sau đó liền tiếp tục bắt đầu lắp ráp dụng cụ khác tới. Hắn muốn tiếp tục giành giật từng giây, mặc dù hy sinh tịch, để hắn cùng cổ thoát khỏi nguy hiểm nhất tiên thiên cấp bậc thánh vị, nhưng là hiện tại tuyệt đối không thể phớt lờ. Không nói trước tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn hoàn cảnh hạ còn có rất nhiều nguy hiểm, càng còn có khí vận diễn hóa nguyên cớ, theo thời gian trôi qua, tất nhiên còn sẽ có nguy hiểm tiến đến. Trước đó thiên đạo hiển hóa, mặc dù chỉ là trước sau mấy giây mà thôi, nhưng là đã có thiên đạo khí vận xuất hiện đồng thời ngưng tụ. Chịu ảnh hưởng này, phàm là có thể nguy hiểm cho đến vạn tộc đại thế tồn tại, trong thời gian kế tiếp đều tất nhiên sẽ nhận cổ này thiên đạo khí vận ảnh hưởng, hoặc là vì đó mê. Sau đó tự đi tử lộ, hoặc là chính là theo thời gian xuất hiện các loại biến hóa, nếu là sơ ý một chút, đi tới liền đụng vào vạn tộc tiên thiên thánh vị cũng có thể. Bất quá vẫn là câu nói kia, khí vận muốn phát huy tác dụng, nhất định phải có thời gian, có môi giới, mà những này kỳ thật đều là có dấu vết mà lần theo, mà lại đều có chỗ dấu hiệu, quân tất nhiên là không sợ, hắn chỉ cần trong đoạn thời gian này đem cổ nhục thân cho chế tác được. Đó chính là gặp được lạc đàn tiên thiên thánh vị cũng là không sợ, cái này ngược lại là cổ trưởng thành gói quà lớn. Điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải mau chóng đem cổ nhục thân cho chế tác được, mau chóng. Cùng lúc đó, tại khoảng cách quân vị trí chỗ ở cũng không tính nơi vô cùng xa xôi, sơn kiên tộc cao giai thánh vị liền tản mát tại đây. Chỉ có hắn một cái thánh vị tản mát ở chỗ này, chung quanh đã không nhìn thấy khác sinh mệnh, lại không nhìn thấy khác thánh vị. Cái này khiến hắn trước tiên cảm thấy một loại sợ hãi. Bất quá tốt đang lặng lẽ đợi một ngày thời gian về sau. Hắn cũng không nhận được bất luận cái gì công kích, cũng không có nhận đến bản nguyên tiếp dẫn, điều này cũng làm cho hắn hiểu được hiện tại chính mình vị trí tình huống. Chuỗi nhân quả làm lẫn lộn sao? Sơn kiên tộc cao giai thánh vị tự mình lẩm bẩm. Cái này tuyệt không phải là cái gì tốt tình huống, bất quá cũng không tính là xấu nhất tình huống. Hắn dù sao cũng là cao giai thánh vị, bình thường thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện cũng không tổn thương được hắn, mà gặp thấp vĩ độ tồn tại hình chiếu, trừ phi là vị kia đẳng cấp hình chiếu, không phải hắn đánh không thắng cũng hầu như là có thể chạy trốn. Những này hắn đều không lo lắng, hắn cũng không sợ hãi. Không sai, nghĩ hắn đường đường cao giai thánh vị, ngoại trừ tiên thiên bên ngoài, hắn chính là đứng ở toàn bộ đa nguyên đỉnh phong tồn tại, hắn sợ cái gì nha, có gì phải sợ nha. Hoàn toàn không sợ a. Sở dĩ đang lẳng lặng ẩn núp sau một ngày, sơn kiên tộc cao giai thánh vị đứng dậy, dùng hắn chủng tộc thiên phú, khai hóa tại mảnh này cô trên đảo núi đá khoáng vật, đem nó hoạt tính hóa sau giao phó một chút linh tính trí tuệ. Đây vốn là sơn kiên tộc chủng tộc đặc tính, có thể dùng tự thân huyết mạch mở ra hóa nham thạch khoáng vật. Để nó hóa thành cùng loại nguyên tố thể đồng dạng sinh mệnh, bất quá cần dùng đến sơn kiên tộc tinh huyết, bình thường đều sẽ không như thế làm. Bất quá hắn làm sơn kiên tộc tổ, lại là cao giai thánh vị, một giọt máu tươi đều có thể khai hóa hàng trăm hàng ngàn loại này nham thạch khoáng vật nguyên tố thể, mà hắn vốn là không sợ hãi, sở dĩ cũng chỉ là khai hóa ước chừng 1 tỷ số lượng loại này nham thạch khoáng vật nguyên tố thể mà thôi. Tại khai hóa hoàn tất về sau, sơn kiên tộc cao giai thánh vị liền mệnh lệnh những này nham thạch khoáng vật nguyên tố thể hướng về đảo hoang xung quanh đại đạo thăm dò mà đi. Ta đây không phải e ngại. Chỉ là cần tình báo tin tức thôi, mà lại nhiều một ít tai mắt, cũng có thể để cho ta hiểu rõ ràng xung quanh đây phải chăng gặp nguy hiểm. Không là, là có phải có cá lọc lưới, dạng này ta tốt đem nó một mẻ hốt gọn. Sơn Kiên tộc cao giai thánh vị liên tục minh xác không phải mình sợ cái gì, chỉ là hắn hiện tại dù sao không lúc trước cái đó lỗ mãn tính tình, hắn hiện tại thế nhưng là nghĩ sâu tính kỹ trí giả a, hắn tuyệt không phải sợ hãi bỗng nhiên đụng tới một cái lâm thánh, sau đó đem hắn đập thành hai viên thịt bánh. Chắc chắn không phải. Chương 4, Tao ngộ. Các ngươi trốn không thoát, giao ra chí bảo, thà các ngươi bất tử. Một tiếng sấm rền tiếng vang từ không trung truyền hướng xung quanh, cái này sóng âm thậm chí đã dẫn phát gió lốc điên cuồng gào thét, quản chi là trên mặt đất cách nhau rất xa người đều cảm giác gió táp đập vào mặt, mấy có bị thổi bay chi thế, bởi vậy có thể nghĩ trên bầu trời phát ra tiếng vang sinh vật đến cùng khủng bố đến mức nào. Kia là thánh vị. Lý Nhị Lý Tam sắc mặt đều là khó coi, bọn hắn nằm ở trong bụi cỏ, lại là động cũng không dám động. Tại đội ngũ tản mát hồng hoang đại lục các nơi lúc, Lý gia ba huynh đệ đang đứng tại cùng một chỗ, nhưng là tản mát về sau, Lý Nhị Lý Tam lại phát hiện Lý Tứ không thấy bóng dáng, mà chung quanh ngoại trừ hai người bọn họ huynh đệ, khác một cá nhân đều không nhìn thấy. Hai người xuất hiện địa phương là một mảnh dốc núi rừng cây, bởi vì thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn tạo thành sương mù cùng âm u, sở dĩ vùng rừng tùng này chỗ sâu cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá cũng may Lý Nhị Thái cực độ có thể thả ánh sáng. Lý Tam ánh sáng tâm linh cụ hiện cũng đồng dạng có thể thả ánh sáng, sở dĩ hắc ám ngược lại là không ngại. Mà lại hai người cũng coi như may mắn, tại cái này rừng cây xung quanh không có cái gì thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, sở dĩ cũng liền không tồn tại nguy hiểm cái gì. Lý Nhị cùng Lý Tam sau khi tỉnh lại tìm một phen xung quanh, xác nhận không còn trừ bọn hắn bên ngoài những người khác, mặc kệ là khác dân chúng, quân đội binh sĩ, vẫn là quân dạng này cao tầng. Thậm chí là phúc mang nhóm đều không có, toàn bộ hiện trường chỉ có hai người bọn họ tồn tại, Lý Tứ cũng đồng dạng không thấy tâm hơi. Hai người một thời gian cũng không biết dưới mắt đến cùng là tình huống như thế nào, chỉ có thể ước chừng suy đoán bọn hắn có lẽ bị truyền đưa đến hồng hoang đại lục địa phương khác. Về phần đây có phải hay không là quân kế hoạch, hai người lại là nói không chính xác, dưới mắt cũng chỉ có thể đủ đi một bước nhìn một bước. Sau đó đúng lúc này, từ phía trên bên cạnh liền xuất hiện mấy đám quang minh, đem bầu trời mảng lớn đen nhánh cùng sương mù đều chiếu tản ra đến, nhìn thấy cái này, Lý Nhị cùng Lý Tam riêng phần mình đè thấp thân thể, ngã sấp trên đất một cử động cũng không dám. Kia là thánh vị, hai người tự nhiên là được chứng kiến. Đối với phàm nhân mà nói, thánh vị chính là danh phù kỳ thực thần linh, có được tính áp đảo kinh khủng chiến lực. Mặc dù Lý Nhị Lý Tam đều đã từng được chứng kiến cổ đánh giết thánh vị, cùng quân tính toán tử thánh vị, còn có tịch cũng chém giết qua thánh vị, nhưng bọn hắn là nhân vật nào a? Từng cái đều là tuyệt vô cận hữu anh hào, chính là ở thời đại trước bên trong đều là nhân vật tuyệt thế, ra một cái đều là ghê gớm sự tình, mà lần này lại tập hợp tại một đội ngũ bên trong, sở dĩ bọn hắn mới có thể kích giết được phổ thông thánh vị, không phải, đối với bất luận cái gì khác phàm nhân mà nói, thánh vị chính là thánh vị, mặc kệ là phổ thông thánh vị vẫn là cao giai thánh vị. Đối với phàm nhân mà nói đơn giản chính là trời sập xuống cùng mấy tầng trời sập xuống khác nhau. Đều chỉ là chết mà thôi. Hiện tại Lý Nhị Lý Tam chính là như thế, bọn hắn mặc dù một cái có thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo thái cực đồ, một cái thì có độc nhất vô nhị ngọc thanh đồng hóa khí ánh sáng tâm linh, nhưng là bọn hắn đều còn chưa trưởng thành, chăm chú tính toán ra, hai người ngay cả siêu phàm chi lực đều không có, ngay cả dị nhân cũng không tính, quản chi là có tương lai bất khả hạn lượng tiềm lực. Nhưng ít ra tại lúc này, bọn hắn là xa xa không có khả năng đối kháng bất luận cái gì thánh vị, kia thực. Lực này chênh lệch quá lớn, nếu là thái cực độ chưa kịp bảo hộ. Thánh vị thổi khẩu khí đều có thể giết chết hai người. Bất quá may mà chính là, tại thiên không xuất hiện mấy thánh vị về sau, bọn hắn cũng không có trước tiên liền lao xuống tìm tới hai người, mà là tại không trung bốn phía phi hành, một thời gian dường như con ruồi không đầu, trong lúc này. Cũng có thánh vị ý đồ trực tiếp từ trên cao hướng xuống công kích, dứt khoát đem nơi này san bằng xong việc, nhưng là lập tức liền bị khác thánh vị cho ngăn lại, cụ thể vì cái gì, Lý Nhị cùng Lý Tam cũng không biết. Giống như đây, hai người ẩn núp bên trong, trên trời mấy thánh vị các chia đồ vật bay xa đi. Chỉ còn lại tiếp theo tên phổ thông thánh vị ở trên trời lớn tiếng hô quát, đại khái chính là muốn người đi tới, đồng thời giao ra cái gì chí bảo loại hình. Lý Nhị cùng Lý Tam lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Đều không nói lời nào, nhưng là làm thân huynh đệ mấy chục năm ăn ý, bọn họ cũng đều biết ý tứ lẫn nhau là cái gì. Lý Nhị Thái cực đồ, không hề nghi ngờ chính là món chí bảo này. Tại cùng thánh vị tập đoàn trong giao chiến, Lý Nhị Thái cực đồ cũng nhiều lần sử dụng, đây là một kiện phòng ngự chí bảo, chỉ phải hóa thành kim kiều, chính là thiên băng địa liệt đồng dạng xung kích đều có thể chống cự xuống tới. Tại thời gian lúc trước bên trong, quân vì dạy bảo Lý gia ba huynh đệ, thông thiên, khẳng định cũng là muốn biết được thái cực đồ các loại tin tức số liệu, tại quân khảo thí cùng phân tích bên trong, lần nữa xác nhận cái này thái cực đồ quả nhiên không hổ là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Thái cực đồ biến thành kim kiều công hiệu kỳ thật cũng không phải là phòng ngự, mà là trấn áp, hiện tại bất quá là Lý Nhị thực lực bản thân quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể dựa vào thái cực đồ bản thân thuộc tính đến sử dụng, cho nên mới biểu hiện ra phòng ngự đặc hiệu. Ngoại trừ trấn áp bên ngoài, thái cực đồ càng còn có nạp đặc hiệu, dựa theo quân dụng siêu cấp máy tính tiến hành diễn hóa biểu hiện, chỉ cần Lý Nhị thực lực đầy đủ, thái cực đồ thậm chí có thể đem toàn bộ Hồng Hoang đại lục, cùng xung quanh rất lớn một phiến khu vực vị diện đều đặt vào đến thái cực đồ bên trong, cùng loại giới tử dấu tu di loại kia. Đồng thời, thái cực đồ còn có sinh diệt nhị tướng tính, đã có thể hóa hỗn độn làm âm dương hai cực, hình thành cùng loại cối xây đồng dạng vĩ lực, chôn vùi thân ở trong đó hết thảy, đồng thời còn có thể lấy âm dương hai cực diễn hóa hỗn độn, từ hỗn độn vô tự bên trong đản sinh ra sinh cơ cùng sinh mệnh. Trấn, nạp, sinh diệt, cái này thái cực đồ quả nhiên không hổ là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một trong, cũng hoàn toàn xứng đáng vạn tộc thánh vị nhóm trong miệng chí bảo một từ. Nhưng là Lý Nhị cùng Lý Tam cho dù là biết rõ, bọn hắn cũng không phát huy ra cái này chí bảo một phần vạn uy năng a, bằng không nơi nào sẽ còn để trên trời cái kia phổ thông thánh vị kêu gào cái gì, trực tiếp thái cực đồ một quyển vừa thu lại, liền đem cái này phổ thông thánh vị hóa thành tro tàn. Lý Nhị cùng Lý Tam cũng đồng thời biết rõ, cái này mấy tên thánh vị chính là thẳng đến bọn hắn mà đến. Không, càng chuẩn xác mà nói pháp là, bọn hắn chính là thẳng đến Lý Nhị thái cực đồ mà tới. Nghĩ tới đây, Lý Nhị cùng Lý Tam càng là thở mạnh cũng không dám một chút, Lý Nhị từ không cần phải nói, Lý Tam mặc dù đối vạn tộc đã là không chết không thôi, thậm chí tại cái kia chạy nạn lớn trong đội ngũ, hắn cũng không chỉ một lần nghĩ tới, kế hoạch qua, suy nghĩ qua nên như thế nào đem tất cả thiên sứ tộc cùng tinh linh tộc đều giết chết, nhưng là hắn cũng minh bạch nhất thời báo thù khả năng thống khoái, nhưng lại sẽ bởi vì nhỏ mất lớn, tỉ như hắn lôi kéo một cái thiên sứ tộc người. Cùng nhau chơi đùa xong. Trừ phi cái đó thiên sứ tộc người là Ramin, cái kia khả năng này mới xem như kiếm, mà lại nghĩ tới hắn có độc nhất vô nhị ngọc thanh đồng hóa khí ánh sáng tâm linh, luận đến tiềm lực mạnh hơn nhiều Ramin, nếu là có đầy đủ thành thời gian dài, vậy cái này kỳ thật vẫn là thua lỗ. Hắn muốn chính là diệt tuyệt vạn tộc, mà không phải vẻn vẹn giết chết cái nào đó vạn tộc, tại đạt thành đây hết thảy trước đó, hắn nhất định. Phải giữ lại hữu dụng chi thân, từ không thể nào thấy được vạn tộc thánh vị ở trên trời, hắn liền như là như chó điên nhào tới muốn chết. Lúc này, Lý Nhị cùng Lý Tam đều phi thường thận trọng tại mặt đất chậm rãi xê dịch, ngay cả một chút xíu dư thừa thanh âm cũng không dám phát ra, thế nhưng là vừa mới chuyển ra không hơn trăm mét, Lý Nhị cùng Lý Tam đồng thời thần sắc khẽ động, hai người tới gần, lẫn nhau đều đưa tay hướng đối phương vỗ nhẹ, hai người đều biết đối phương cũng phát hiện. Ngay tại hai người ẩn thân một chỗ không xa rừng cây dòng suối nhỏ bên cạnh, nơi nào đồng dạng ẩn núp lấy ba người. Chỉ là bởi vì lẫn nhau ở giữa còn có khoảng trăm mét khoảng cách, đồng thời nơi này quá mức đen nhánh, sở dĩ hai người là cho tới bây giờ mới phát hiện, mà lại cũng không cách nào phân chia ba người này chủng tộc là cái gì, chỉ là thô sơ giản lược nhìn thấy có tay có chân, hẳn là sinh vật hình người mới đúng. Lý Tam nhìn kỹ ba người kia nửa ngày, sau đó hắn liền chuyển phương hướng. Bắt đầu hướng về ba người này bò qua. Lý Nhị một mực chú ý đến Lý Tam, nhìn thấy Lý Tam thay đổi phương hướng, mà lại tốc độ bò bắt đầu tăng tốc, hắn làm sao không biết rõ Lý Tam là như thế nào nghĩ. Lập tức liền bắt lại Lý Tam đi đứng. Mà lại dùng sức cực lớn, trừ phi là Lý Tam dự định đá văng ra hắn, bằng không đều dãy dụa mà không thoát Lý Nhị tay. Ngay tại Lý Nhị cùng Lý Tam dây dưa lúc, ba người kia chỗ, một nữ tử liền dùng cực nhỏ thanh âm cực nhỏ hỏi hướng về phía bên cạnh hai có người nói, điển, đề, ở trên bầu trời đồ vật đến cùng là cái gì a? Điển không nói chuyện, tên là đề thiếu niên liền dùng thanh âm cực nhỏ hồi đáp, không biết, nhưng là ta cảm giác thật là khủng khiếp, từ trước đó bắt đầu, ta đã cảm thấy chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ chết, thật là khủng khiếp. Nữ tử lập tức liền tức giận, ra tìm đồ ăn bản thân tự tùy lúc sẽ chết. Ngươi dị năng có phải hay không hỏng a? Đề lắc đầu liên tục nói, không có khả năng, phía trên vật kia kinh khủng, cùng ra tìm đồ ăn kinh khủng khác biệt, mặc dù đều rất khủng bố, nhưng là cái này khác biệt. Ta nói không nên lời nơi nào khác biệt, nhưng là tin tưởng ta, hàng vạn hàng nghìn đừng cho phía trên đồ vật phát hiện chúng ta. Nữ tử còn muốn lên tiếng, Điển liền phất phất tay, hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, chúng ta phải nhanh một chút trở về, cái kia quái vật đi đa nhãn tộc bên kia đi, thừa dịp hiện tại, tìm thêm một chút tôm cá, lại nhiều mang một chút nước, chúng ta tranh thủ thời gian. Động tác nhẹ một chút, mau một chút. Thiếu nữ không nói, chỉ là hướng về dòng suối nhỏ bên trong không ngừng sờ lấy cái gì, thỉnh thoảng đem sờ được đồ vật nhét vào bên hông một cái dây leo rổ bên trong, mà Đề thì bên cạnh hướng về dòng suối nhỏ bên trong sờ lấy cái gì, vừa nói ra, thế nhưng là ta thật sự cảm thấy nguy hiểm a, mà lại càng ngày càng nguy hiểm, nói các ngươi cũng không tin, thật sự a, cái kia nguy hiểm liền phản phất sau lưng chúng ta, hơn nữa cách chúng ta càng ngày càng gần. Nói như vậy lúc, thiếu nữ, Điển, Đề đều theo bản năng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, HTT một mảnh. Nhưng lại có hai thứ càng thêm đen bóng ma tại mặt đất ngọ ngoại tới gần bọn hắn, mà lại cách bọn họ vẻn vẹn có vài chục mét khoảng cách. Lập tức ba người đều là kinh hãi, thiếu nữ kia càng là kém một chút nhảy dựng lên rống to lên tiếng, may mà Điển một thanh đè xuống thiếu nữ, đồng thời một cái tay gắt gao che lấy nàng, mà Đề mặc dù toàn thân run rẩy, nhưng cũng từ bên cạnh móc ra một khúc gỗ trường mâu nhắm ngay hai cái bóng ma. Lúc này, Lý Tam thế mà còn tại hướng về phía trước bò đi, mặc dù sau lưng có Lý Nhị gắt gao nắm lấy hắn, nhưng là hắn thế mà ngạnh sinh sinh kéo lấy Lý Nhị hướng về phía trước bò. Bởi vì hai cánh tay tại dùng lực, ngay cả hắn đầu ngón tay đều bị mặt đất tảng đá ma sát đến ra máu, nhưng là hắn yên nguyên dùng hết khí lực hướng về phía trước nhúc nhích, trong mắt của hắn dường như thiêu đốt lên một ánh lửa đồng dạng. Vừa đúng lúc này, thiếu nữ, Điển, Đề đều xoay người lại đối tượng hai người, ngay sau đó Điển che lấy thiếu nữ miệng, mà Đề thì cầm lấy trường mâu đối tượng bọn hắn, thấy cảnh này, Lý Tam động tác rốt cục ngừng lại, đồng thời Đề ép cuốn họng nhẹ giọng nói ra, nhân loại. Nhân loại hai chữ sau khi ra, đối diện ba người cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù yên nguyên cảnh giác, nhưng là tự nhiên không phải loại kia mặt với thiên địch sợ hãi, lập tức Đề cũng không có buông xuống trường mâu, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà Điển trầm tư một hai giây, liền thấp giọng nói, chúng ta cũng là nhân loại, ta là Hiên bộ lạc Điển, đây là Chuẩn bộ lạc Đề, đây là Hắc bộ lạc Nữ, không nên công kích, chậm rãi tới. Lý Nhị cùng Lý Tam đều là dừng một chút, nhưng vẫn là chậm rãi hướng về ba người bò tới, tốc độ rất chậm, nhưng chính vì vậy, cũng làm cho Điển ba người nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi, Lý Nhị cùng Lý Tam bò tới phụ cận. Khi Điển ba người xác nhận bọn hắn đều là nhân loại, mà lại không có vũ khí lúc, Đề trên tay trường mâu liền chậm rãi để xuống. Lý Nhị cùng Lý Tam lúc này bò tới dòng suối nhỏ bên cạnh, cách ba người ước chừng 3-4 mét khoảng cách, Lý Tam lại hỏi, vì cái gì không công kích chúng ta? Vì cái gì buông lỏng cảnh giác? Vạn nhất chúng ta là vạn tộc làm sao bây giờ? Điển ba người đều sửng sốt một chút, thiếu nữ kia liền thấp giọng nói ra, ngươi nói là vạn tộc giả trang nhân loại. Đừng nói giỡn, vạn tộc mới sẽ không giả trang chúng ta nhân loại đâu, bọn hắn sẽ chỉ giết chết chúng ta. Cướp đoạt chúng ta, nhục nhã chúng ta thôi. Lý Tam lại là trầm giọng nói, kia liền càng là muốn cảnh giác a. Tại xác nhận là nhân loại trước, đối mặt bất luận cái gì có thể là vạn tộc tồn tại đều muốn nâng lên cảnh giác, tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường. Lý Nhị liền nhẹ ho nhẹ một tiếng, hắn vỗ vỗ Lý Tam, liền đối ba có người nói, ta là Lý Bộ Lạc Nhị, cái này là đệ đệ ta Tam, chúng ta cùng đại đội ngũ thất lạc, các ngươi có thể tạm thời thu lưu chúng ta sao? Thiếu nữ liền thấp giọng nói, đại bộ đội. Bộ lạc của các ngươi nhân số rất nhiều sao? Đề cũng vội vàng nói, các ngươi là từ sông Hạ Lưu đến bộ lạc sao? Các ngươi có thể cứu qua cái gì trong sông nhân loại sao? Điển liền trầm giọng nói, đại bộ đội. Không ổn a, chúng ta tranh thủ thời gian nhiều vớt một chút đồ ăn, mang nhiều một chút nước, lập tức trở về. Thiếu nữ cùng Đề tự hồ nghĩ tới điều gì, bọn hắn sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, Lý Nhị cùng Lý Tam một thời gian có chút kỳ quái, Lý Nhị lại hỏi, thế nào? Đại bộ đội thế nào? Điển liền nói ra, không phải đại bộ đội làm sao vậy, là nhân số quá nhiều. Ở chỗ này, chỉ cần nhân số vượt qua 88 người tập hợp một chỗ, thời gian vượt qua 10 phút trở lên, lại hoặc là tại có ánh sáng nguyên địa phương vượt qua 10 phút, liền sẽ có quái vật ra. Chúng ta nhất định phải lập tức tránh đi quái vật kia, không phải. Điển lời còn chưa dứt, đột nhiên ở trên trời tên kia thánh vị gầm lên giận dữ, đám người mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại có thể nghe được cái này thánh vị thanh âm bên trong khủng hoảng, sau đó, trên trời cái kia thánh vị bạo phát ra mênh mông năng lượng đến, mà cái này năng lượng mặc dù là ở trên không bên trên bộc phát, nhưng cũng đối mặt đất tạo thành cùng loại sóng xung kích đồng dạng phá hư, kèm theo còn có nhiệt độ cao, lập tức, thánh vị chính cây cối phía dưới nham thạch, bị trực tiếp tung bay. Mà càng xa xôi đại địa thì bắt đầu thiêu đốt, rất nhiều cỏ cây đều bị trực tiếp điểm đốt. Mà tại Lý Nhị Lý Tam chỗ, xung quanh cây cối có nhiều bốc cháy lên, hỏa quang kia liền xua tán đi hắc ám, năm người nhất thời đều bại lộ tại quang mang bên trong. Một thời gian, Điển, Đề, Nữ ba sắc mặt người trở nên hoàn toàn trắng bệch, mà Lý Nhị Lý Tam sắc mặt cũng khó coi. Chương 5, dị chủng. Không được. Điển, Đề, Nữ ba người nhất là khủng hoảng, ba người bọn họ không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hướng dòng suối hạ du chạy tới. Mà Lý Nhị Lý Tam hai huynh đệ nhìn lẫn nhau một chút, cũng không chút do dự đi theo bọn hắn hướng về dòng suối hạ du chạy tới. Chạy lấy lúc, cái kia Điển liền đối huynh đệ hai người nói ra, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, chỉ cần tại ánh sáng bên trong vượt qua 10 phút, chúng ta nhất định phải chết. Lý Nhị cùng Lý Tam lúc này đều cảm thấy một loại nguy hiểm, trước đó bọn hắn mặc dù dùng thái cực đồ cùng Ngọc Thanh Đồng hóa khí chiếu qua sáng lên. Nhưng là thời gian quá ngắn, cơ hồ khi nhìn đến thánh vị xuất hiện một nháy mắt liền thu vào, nhưng là lúc này, chung quanh khắp nơi đều là ánh lửa, hai người bọn họ là thật hoàn toàn bại lộ tại ánh sáng bên trong, theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng cảm thấy một loại không hiểu lai lịch nguy hiểm dự cảm, bọn hắn nói không nên lời cái này nguy hiểm đến từ nơi nào. Nhưng là theo thời gian, cái này nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Đây chính là thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, Lý Nhị cùng Lý Tam lập khắc rõ ràng chính mình gặp phải cái gì. Thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện đã có thể là vật, cũng có thể là thị phi vật. Có thể là cụ thể chỉ, cũng có thể là một loại nào đó logic khái niệm, đủ loại vật ly kỳ cổ quái đều có thể xuất hiện, mà lại nó tồn tại bản thân liền vi phạm với chủ vật chất thế giới logic khái niệm cùng cơ sở quy tắc. Là cùng loại với trong truyền thuyết men đồng dạng đồ vật. Lý Nhị Lý Tam tại lớn trong đội ngũ cũng nhìn được mấy loại thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, tỉ như bọn hắn tao ngộ loại thứ nhất tai nạn cụ hiện, chính là loại kia tượng đá, quan sát càng nhiều người, tượng đá biến hóa càng là kinh khủng, ngoại trừ cái này, trên đường đi chỗ tao ngộ thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện liền không có không đáng sợ. Còn có một loại thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, tại cái kia hòn đảo bên trên lúc không thể soi gương. Hoặc là cùng loại bất luận cái gì có thể phản xạ chính mình hình tượng đồ vật, bằng không liền sẽ xuất hiện một cái khác ngươi tại cái kia phản xạ thế giới bên trong, làm ngươi soi gương hoặc là cùng loại đồ vật lúc, soi sáng ra đến hình tượng liền sẽ giết chết ngươi, thay thế ngươi, đi vào vật chất thế giới. Đây quả thật là vô cùng chi đáng sợ, khó lòng phòng bị, chính là tại đoàn trong đội, dựa vào quân phi thuyền nhóm hạm đội, áo cơm không lo, hơn nữa còn có các loại phòng bị điều lệ. Tại cái kia hòn đảo bên trên cũng đã chết mấy vạn người, lúc này mới thăm dò rõ ràng cái đó hòn đảo thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện quy luật. Mà ở trong đó khẳng định lại là một cái mới đảo hoang, ở chỗ này cũng có một cái thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, mà cái này thấp vĩ độ tai nạn xuất hiện quy tắc chính là ánh sáng, chỉ cần thân ở ánh sáng bên trong sẽ xuất hiện nguy hiểm, nhưng là cụ thể là nguy hiểm gì, Lý Nhị Lý Tam thì không biết, bất quá hai người cũng biết thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện đáng sợ. Lúc này không kịp hỏi kỹ, đi theo ba người liền nhanh chân chạy. Bất quá cũng may ba người này muốn đi chỗ. Cách dòng suối nhỏ vị trí cũng không xa xôi, bất quá đây cũng là khẳng định, cả cái thế giới nhận thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn, hồng hoang đại lục đều triệt để biến hóa, phàm là có một chút đầu óc người cũng không thể rời đi chính mình nơi ẩn núp đi bao xa, sở dĩ năm người vẻn vẹn chỉ chạy ước chừng 3 phút tả hữu, liền thấy phía trước xuất hiện một đầu nghiêng xuống đại địa khe, Điển, Đề. Nữ ba người không chút do dự, trực tiếp hướng về cái này khe trượt đi, Lý Nhị cùng Lý Tam mặc dù hơi có chần chờ, nhưng là bọn hắn đã cảm thấy nguy hiểm cực lớn, cái này nguy hiểm không biết đến từ nơi nào. Để bọn hắn đều là kinh hồn tán đảm, sở dĩ cũng không lo được cái gì khác, trực tiếp nhảy vào đến cái này khe bên trong. Khe bên trong nghiêng tuyến hướng xuống, lúc đầu coi là chỉ có hơn 10 mét, nhưng là càng là hướng xuống, phía dưới ngược lại càng là rộng rãi, mà lại chiều sâu cũng đang tăng thêm, năm người cứ như vậy trượt xuống dưới chí ít hơn 300 mét, đến nơi đây lúc, đã thật là một điểm quang đều không thấy được, chỉ có chân chính đen nhánh, mà chính là như vậy đen nhánh, ngược lại là đệ điển, đề, nữ ba người đều là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này điển liền lập tức nói ra, Lý Nhị Lý Tam. Cẩn thận một chút, nơi này đen kịt một màu, các ngươi cũng vô pháp thấy vật, đệ, ngươi kéo lấy bọn hắn chậm rãi đi, ta ở phía trước hủy đi cạm bẫy, nữ, ngươi đi ở giữa. Nhìn ra được, cái này điển hẳn là bọn hắn trong nhóm người này nhất có uy vọng cái đó, hắn nói chuyện về sau, đệ cùng nữ đều đi bắt đầu chuyển động, đệ đi tới Lý Nhị cùng Lý Tam trước người, đưa tay đập hai người một chút, ra hiệu hai người vịn hắn vai, mà tại phía trước. Phép tắc cuối người, dựa vào ký ức chậm rãi lục lọi cái gì? Lý Nhị cùng Lý Tam kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không thể thấy vật. Mặc dù ở chỗ này đúng là một điểm quang đều không có, chân chính đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là hai người kỳ thật cũng không tính là hoàn toàn phàm nhân rồi. Lý Nhị có thái cực độ, trong mấy ngày này, thái cực độ đối hắn thân thể cùng linh hồn đã bắt đầu tiến hành tẩy luyện, mặc dù yên nguyên vẫn là phàm nhân thân thể, nhưng cũng có thể mong lung nhìn thấy chút gì. Mà Lý Tam mặc dù không có đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, nhưng là hắn ánh sáng tâm linh ngọc thanh đồng hóa khí lại là khác biệt bình thường, khiến cho cái kia sợ tại cái này hắc ám bên trong, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đồ vật. Bất quá Lý Nhị Lý Tam đều là không nói, chẳng qua là khi chính mình hoàn toàn không nhìn thấy, liền lôi kéo đề hướng về phía trước chậm rãi đi đến, mà trên mặt đất thì có thật nhiều nhỏ cạm bẫy, trong đó đại bộ phận đều không có lực sát thương gì. Càng nhiều hơn chính là cảnh giới chi dụng, điển đem những cạm bẫy này cơ quan tạm thời giải trừ hoặc là dịch chuyển khỏi, mang theo đám người một đường xâm nhập, lại tại mọi người đi qua về sau đem cạm bẫy một vừa hồi phục lại, sở dĩ đám người đi. Rất chậm, đi hai tầm 10 phút, cái này mới đi vào đến một mảnh trống trải địa động bên trong. Địa động này ngoại trừ cửa vào này, còn có 7-8 cái lối đi khác, bất quá có mấy cái lối đi đều chất đầy nham thạch, hiển nhiên là bị người tận lực ngăn chặn lên. Mà tại địa động này bên trong, còn có số 10 cái nhân loại sinh hoạt trong đó, tối như bưng, lại là một điểm quang mang đều không có. Lý Nhị cùng Lý Tam theo đề tiến vào trong thông đạo, Lý Nhị chỉ có thể nhìn thấy mô hình hồ cái bóng, ước chừng thấy được ở bên trong sinh hoạt số 10 cái nhân loại, mà Lý Tam nhìn càng thêm thanh một chút, hắn lập tức liền nhíu mày. Địa động này bên trong âm lạnh ẩm ướt, mặt đất cùng chung quanh trên vách đá đều có giọt nước. Mà trong này đã không có đốt lửa. Cũng không có bất kỳ cái gì giữ ấm biện pháp, chỉ ở mặt đất ẩm ướt trải một chút cây cỏ loại hình, nhưng là bởi vì hang động độ ẩm cực lớn, những này cây cỏ loại hình đều ướt đẫm, hơn nữa còn có rất nhiều đều nát. Mà sinh hoạt ở nơi này người, cơ bản đều là phụ nữ trẻ em lão ấu, hoặc là bệnh, hoặc là tàn, cơ hồ không có mấy cái hoàn hảo người, thậm chí Lý Tam còn chứng kiến, có vượt qua một nửa người, trên thân đều có đủ loại bệnh ngoài da hay là tứ chi đều nát. Lộ ra nhưng cái huyệt động này thật sự không thích hợp nhân loại sinh tồn. Bất quá Lý Tam cũng không có nói thêm cái gì, liền theo đề cùng đi vào trong huyệt động, mà đi vào bên trong về sau, nữ lập tức liền la lên một chút tên của hài tử, đồng thời sẽ tại dòng suối nhỏ bên trong đánh bắt đến tôm cá đem ra, kỳ thật cũng không có nhiều tôm cá, hết thảy 8 đứa bé, mỗi đứa bé ước chừng phân đến lớn chừng ngón cái cá hoặc tôm 2-3 đầu, cái này căn bản là điện không đầy bụng. Nhưng là cái này 8 đứa bé lại thập phần vui vẻ, riêng phần mình cầm tôm cá, cũng mặc kệ. Cái khác liền toàn bộ nuốt vào đến trong bụng. Sau đó điển cùng đề mới riêng phần mình lấy ra bọn hắn đánh bắt đến tôm cá, cũng liền chỉ so với nữ hơi nhiều chút điểm, cứ như vậy toàn bộ phân cho cái huyệt động này bên trong mười mấy tên nam nữ ăn, sau đó lại lấy ra nước. Nhưng cũng là phân phối cho còn lại người. Điển. Tiếp tục như vậy không được. Chúng ta dứt khoát hướng càng sâu trong huyệt động đi thôi. Lúc này, tại trong đội ngũ một cái còn tính hoàn chỉnh cùng khỏe mạnh nam tử liền mở miệng nói chuyện, đồng thời hắn đem thuộc về hắn cái kia một phần tôm cá đưa cho bên cạnh một nữ tử, mà nữ tử này chần chờ một chút. Lại đưa cho đi theo ở bên một đứa bé. Điển không nói chuyện, lúc này cũng có một đứa bé trai đi tới điển bên cạnh. Điển sờ lên cái này tiểu nam hai đầu, hắn liền trầm giọng nói, trước thông thả, ta giới thiệu một chút, tới hai cái ngoại bộ rơi nhân tộc đồng bào, bọn hắn đến từ Lý Bộ Lạc, đây là nhị, đây là tam. Trong huyệt động còn lại người đều yên tĩnh một chút, sau đó liền có người nói lấy tên của mình, mà bọn hắn đến từ chí ít 10 cái bộ lạc, trong đó Hiên Bộ Lạc chỉ có Điển cùng hắn hai chữ Viên, Chuẩn Bộ Lạc cũng chỉ có Đề, Hắc Bộ Lạc ngược lại là có mấy cái. Nhưng là trừ nữ bên ngoài, còn lại người đều là già yếu tàn tật. Lý Tam lúc này liền nói ra, ta tên bây giờ là Nguyên Thủy, các ngươi gọi ta Nguyên Thủy liền tốt. Lý Nhị ở bên cạnh nhíu mày một cái, lại chỉ là thở dài, cũng không nói gì thêm. Nguyên Thủy kỳ thật trước đó liền đổi tên, nhưng là tại về sau Lý Nhị cùng Lý Tứ trở về, bọn họ cũng đều biết Nguyên Thủy tao ngộ, Lý Tứ nhỏ nhất, cũng không cách nào an ủi cái gì, bất quá Lý Nhị lại là mỗi lần nói chuyện với Nguyên Thủy, đều là gọi hắn Lý Tam, cùng ngoại nhân giới thiệu hắn lúc, cũng đều là gọi hắn Lý Tam, kỳ thật chính là không hy vọng Nguyên Thủy đổi tên. Lý Nhị biết rõ Nguyên Thủy tao ngộ, cũng biết Nguyên Thủy đổi tên quyết tâm, nhưng là hắn cảm thấy Nguyên Thủy nghĩ như vậy làm như vậy, nhưng thật ra là tại đem chính mình ép lên tuyệt lộ, để cho mình đi hướng hủy diệt, sở dĩ hắn mới ý đồ để Nguyên Thủy một lần nữa gọi về Lý Tam. Chỉ là, Nguyên Thủy chung quy là không cách nào lại biến thành Lý Tam. Điển những người này nghe vậy đều sửng sốt một chút, bất quá đổ cũng không nói gì, dù sao danh tự kỳ thật chỉ là một cái ký hiệu, một chút bị bộ lạc đuổi đi ra tội nhân, lại hoặc là bộ lạc bị hủy diệt sau còn sót lại tộc nhân. Cũng là có thật nhiều đổi tên, như thế không quan trọng. Lúc này, Điển liền hỏi hướng về phía Nguyên Thủy nói, Lý Nhị, Nguyên Thủy, các ngươi là từ chỗ nào đến? Tình huống bên ngoài thế nào? Vì cái gì các ngươi trước đó không biết muốn tránh né ánh sáng đâu? Lý Nhị còn đang suy tư như thế nào để Nguyên Thủy một lần nữa gọi về Lý Tam, Nguyên Thủy liền xuất trước nói ra, chúng ta là từ khác đảo hoang. Khác đại lục đến, chúng ta gặp khác nguy hiểm. Nhưng là ở bên kia nguy hiểm cũng không phải là thân ở ánh sáng bên trong liền gặp được nguy hiểm, có thể kỹ càng nói cho chúng ta biết một chút. Đây rốt cuộc là nguy hiểm gì sao? Trong huyệt động đám người tự hồ cũng có một chút bạo động, trước đó cái đó còn tính hoàn chỉnh cùng khỏe mạnh nam tử lập tức nói ra, Điển, ngươi xem đi, bên ngoài liền có thể chiếu xạ hết, quái vật kia chỉ tồn tại ở nơi này. Cho nên chúng ta tranh thủ thời gian tuyển một cái thông đạo lên đường đi. Điển cũng không trở về nam tử này, hắn đối Nguyên Thủy nói, quái vật kia không biết là cái gì, chỉ cần có sinh vật tại ánh sáng bên trong nghỉ ngơi 10 phút, như vậy thì sẽ có cánh tay, tứ chi, xúc tu cái gì từ nơi này sinh vật ngực duỗi ra, đem thân thể vỡ ra đến. Tiếp lấy một cái đen nhánh quái vật liền sẽ từ trong thân thể ngươi chui ra, cái quái vật này có ngươi tướng mạo, cũng có được trí nhớ của ngươi, nhưng tuyệt đối không phải ngươi, chính là cái quái vật, bộ lạc của ta liền bị dạng này quái vật làm hỏng. Còn có một số vạn tộc đều bị những quái vật này làm hỏng, trước đó chúng ta có vài trăm người, nhưng là đến bây giờ chỉ còn lại có hơn 60 người, những người khác hoặc là biến thành quái vật, hoặc là bị quái vật ăn nuốt, bọn quái vật còn có. Bọn hắn biến hóa tộc nhân ký ức, sở dĩ có thể truy tung chúng ta, đây chính là tại ánh sáng bên trong nguy hiểm. Lý Nhị cùng Nguyên Thủy đều nghe được hãi nhiên. Bọn họ nghĩ tới rồi vừa vặn trên bầu trời cái kia thánh vị thanh âm kinh hoảng. Cái kia thánh vị thế nhưng là chính mình có thể phát sáng, cái này thì tương đương với một mực tại ánh sáng bên trong, cái kia từ nó trong thân thể xuất hiện một cái quái vật cũng là chuyện đương nhiên, đáng sợ nhất, nếu thật là dựa theo Điển nói, cái kia thánh vị thể nội xuất hiện quái vật, nói không chừng cũng là một cái thánh vị cấp quái vật, cái này rất đáng sợ. Đề lúc này cũng nói ra, còn không chỉ như vậy. Tại ánh sáng bên trong 10 phút liền sẽ từ thể nội xuất hiện quái vật, nhưng là cũng không phải là trở lại trong bóng tối. Liền lại có thể một lần nữa chiếu xạ 10 phút, này thời gian là tích lũy a. Trước đó rất nhiều người chậm tích lũy từ từ chiếu sáng thời gian, quá trình này dài đằng đẵng, tại ánh sáng bên trong bại lộ vượt qua 5 phút lúc, tinh thần của bọn hắn liền có vấn đề, bọn hắn thỉnh thoảng hỏi người khác, bọn hắn đến cùng là ai, thỉnh thoảng cảm thấy hết thảy trước mắt đều là giả, thỉnh thoảng muốn trở lại ánh sáng bên trong đi, vừa vặn chúng ta cũng tại ánh sáng bên trong chờ đợi rất lâu. Nói không chừng chúng ta cũng lại biến thành bọn hắn như thế. Lúc này, trong huyệt động còn lại người đều là một trận rối loạn. Bọn hắn đều vô ý thức cách xa Điển bọn người, Điển liền lập tức quát mắng, Đề. Chúng ta bây giờ vẫn không thay đổi hóa, tinh thần cũng bình thường. Không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Đề liền không nói, lúc này, nữ liền nói ra, Điển, đã Lý Nhị cùng Nguyên Thủy bọn hắn đều là từ bên ngoài đến. bọn hắn đều nói bên ngoài tại ánh sáng bên trong sẽ không xảy ra chuyện, cái kia chúng ta có phải hay không suy tính một chút đi bên ngoài, rời đi phiến khu vực này, đi đến càng thêm rộng rãi địa phương. Nơi này, thật sự không thể lại chờ đợi, rất nhiều người thân thể đều đang từ từ mục nát a. Bọn hắn cần lửa, chúng ta cũng cần ánh sáng. Điển trầm mặt một chút, Nguyên Thủy cũng nói ra, bọn hắn xác thực cần lửa, ánh sáng, vẫn còn ấm ấm, khô ráo, cái huyệt động này ở lâu, người sẽ mục nát, chết mất. Điển, ngươi hẳn là thủ lĩnh của bọn hắn, ngươi phải biết cái này. Điển yên nguyên trầm mặt, mà trong huyệt động người đều là không nói một lời, cách chỉ chốc lát, Điển liền nói ra, như bên ngoài thật sự không ánh sáng bên trong ác ma, vậy chúng ta xác thực này rời đi nơi này, nhưng là... Chúng ta sở dĩ đợi ở chỗ này không dám đến chỗ đi, ngoại trừ không dám chiếu chỉ lấy bên ngoài. Còn có một số nguyên nhân. Trước đó, tại ánh sáng bên trong biến thành ác ma những cái kia tộc nhân, bọn hắn có thật nhiều đều còn sống, mà lại bọn hắn ngay tại tìm kiếm khắp nơi chúng ta, bọn hắn có quan tại trí nhớ của chúng ta cùng ý thức, đây mới là chúng ta đợi ở chỗ này nguyên nhân. Theo Điển nói ra lời nói này, đột nhiên, đám người đều nghe được cửa vào cái kia cái lối đi bên trong có liên tiếp phiến cạm bẫy tiếng vang, hay là sợi đằng căng đứt thanh âm, hay là củi gậy gỗ thẻ xem xét đứt gãy thanh âm, sau đó, đám người nghe được tiếng hô hoáng. Các tộc nhân, các ngươi ở nơi đó a? Ta thật đói, ta lạnh quá a. Cha cha, mẹ mẹ, các ngươi ở chỗ này sao? Thân ái, ta mang theo hài tử tới tìm ngươi, ngươi ở đâu? Mười mấy năm nam nữ nữ âm thanh âm vang lên. Phản phất là nhân loại tiếng nói, nhưng lại dường như mang theo đặc dính, âm trầm, kéo dài tiếng vọng âm thanh, cái kia không là nhân loại cuốn họng cùng miệng có thể phát ra thanh âm này ngay tại cái kia cái lối đi bên trong, không ngừng hướng về đám người chỗ hang động chỗ tới gần. Chương 6, Vặn vẹo chi lực. Dẫn cùng đề là từ nhỏ đồng đảng. Bọn hắn đến mục đích bản thân bộ lạc là một cái liên hợp bộ lạc, cùng loại với cổ biết thương bộ lạc loại kia, là rất nhiều bị vạn tộc xua đuổi hoặc là phá diệt bộ lạc còn sót lại trốn vào một cái cỡ lớn bộ lạc lãnh địa, sau đó cái này cỡ lớn bộ lạc lại chặn lại nhỏ cổ vạn tộc xâm nhập, cuối cùng may mắn còn sống sót xuống dưới, mấy chục cái, trên trăm cái bộ lạc còn sót lại thống hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái nhân số vượt qua mấy vạn, thậm chí tiếp cận 10 vạn cự hình bộ lạc, cái này. Kỳ thật chính là quốc gia. Ít nhất là thành bang hình thức ban đầu. Dẫn cùng đề chính là một cái thành bang hình thức ban đầu bộ lạc con dân, mặc dù tộc nhân rất nhiều, nhưng cái này thành bang hình thức ban đầu lại bị khốn đốn tại trong núi một phiến trong đất không được mở rộng, bởi vì nó xung quanh đã toàn bộ đều hiện đầy vạn tộc thế lực, mặc dù còn không có triệt để hủy diệt cái này liên hợp bộ lạc, nhưng là liên hợp bộ lạc sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, tại trước đây không lâu, liên hợp bộ lạc bị đông đảo vạn tộc vây công, dẫn cùng đề. Cũng không phải là chạy ra bộ lạc duy hai nhân viên. Nhưng là có thể chạy ra đến nhân loại đoán chừng ngay cả 10 cái đều không có. Tại thời khắc này, đề thấy được dẫn, cũng nhìn thấy rất nhiều quá khứ tộc nhân, đồng bạn, bọn hắn đều giang hai tay nghênh đón đề. Tại một mảnh đen trắng bên trong, Lý Nhị đang bị hai con cá đồng dạng đồ vật còn quấn, một con bạch, một con hắc. Như là xoắn ốc đồng dạng tại nó quanh người xoay tròn, biến thành thái cực đồ, mà Lý Nhị liền xếp bằng ở cái này thái cực đồ trung ương, có cùng không, sáng cùng tối, sinh cùng diệt, tồn tại cùng không tồn tại. Tại cái này đem vạn sự vạn vật đều hai nguyên tố tính biểu đạt giác quan bên trong. Lý Nhị tại thời khắc sinh tử cảm thấy thái cực đồ cái thứ tư đặc tính, nhị sinh tam. Nhất sinh nhị, hỗn độn hóa lưỡng nghi, nhị sinh tam, lưỡng nghi diễn tứ tượng. Thế nhưng là còn kém cái gì, không, chênh lệch rất nhiều. Lý Nhị nhớ lại, khi cái kia đen nhánh thông đạo truyền đến kinh khủng âm trầm thanh âm lúc, bộ ngực hắn đau xót, có đồ vật gì từ bộ ngực hắn xuyên thấu ra, mà bản chất của hắn, cũng chính là làm chưởng thái cực độ, Lý Nhị, người này bản thân, lại bị kéo vào đến nơi này tới. Lúc đầu Lý Nhị ý thức lâm vào mông muội, hắn cũng không biết nơi này đến cùng là địa phương nào. Càng không biết đây hết thảy đến cùng ý vị như thế nào. Bất quá khi hắn lại tới đây, lại ngoài ý muốn cùng thái cực đồ hợp hai làm một, mở ra thái cực đồ ẩn tàng sâu nhất lớn thứ tư đặc tính, nhị sinh tam, sau đó tại tin tức này diễn hóa bên trong, Lý Nhị biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn thành tiềm ẩn, mà bên trong hắc ám lại trở thành bên ngoài lộ ra. Dẫn phát đây hết thảy, không chỉ chỉ là đơn thuần thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, còn có cấp độ càng sâu đồ vật tại mảnh này đảo hoang bên trên tồn tại, chính là thứ này đã dẫn phát cái này đảo hoang thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện chất biến. Lúc đầu cái này đảo hoang thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện vẻn vẹn chỉ là tại ánh sáng bên trong chiếu xạ tiếp tục 10 phút sau, sẽ tại thể nội xuất hiện một cái khác dị thường sinh mệnh, nhưng là theo lớn tản mát hiện tượng xuất hiện, quân dẫn đầu đại đội ngũ, cùng thánh vị tập đoàn một bộ phận, toàn bộ đều bởi vì không biết cự lực tản mát tại toàn bộ hồng hoang đại lục các nơi, mà lại trừ đó ra, còn có một số thấp vĩ độ đồ vật nhân cơ hội này cũng ra. Tản mát tại cái này đảo hoang bên trên, kỳ thật ngoại trừ Lý Nhị cùng Nguyên Thủy hai huynh đệ bên ngoài, còn có một vật đi theo từ nơi sâu xa thái cực độ cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo khí tức cũng đi tới cái này đảo hoang bên trên. Đúng vậy, Lý Nhị có thể cảm giác được, dẫn phát cái này đảo hoang thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện chất biến, là một kiện cùng loại tiên thiên linh bảo, nhưng lại hoàn toàn vật khác biệt, chỉ là Lý Nhị cũng không rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì. Chất biến sau thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, công hiệu quả đã cũng không cực hạn tại quang mang con đường này, mà là bất luận cái gì ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cùng không thể gặp ánh sáng, phóng xạ, thậm chí là sóng âm, chấn động các loại đều có thể trở thành bộc phát đường tắt. Cho nên khi trong đường hầm đen kịt truyền đến những quái vật kia thanh âm về sau, Lý Nhị cùng Nguyên Thủy vốn định đi đem những quái vật này giải quyết hết, bọn hắn có cái này tự tin cùng thực lực, nhưng là còn không chờ bọn hắn hành động, liền có cái gì phá vỡ bọn hắn lồng ngực xuyên thấu mà ra. Đó cũng không phải vật lý trên ý nghĩa xuyên thấu, mà là trong nháy mắt này, xuất hiện trong ngoài lẫn nhau tình hình, Lý Nhị hiện tại liền ở vào bên trong, mà thông qua thái cực đồ nhị sinh tam, Lý Nhị cũng ước chừng minh bạch cái này, bên trong, là cái gì tình huống. Biển tâm linh. Nơi này chính là một cái sinh mệnh ý thức cùng trí tính tầng dưới chót nhất, không ngọn nguồn vô biên đen nhánh trong hải dương. Mà đã Lý Nhị thân ở bên trong vùng biển này, cái kia bên ngoài hiển hóa là vật gì, cơ hồ chính là không cần nói cũng biết. Kia là đại khủng bố, sinh ra từ biển tâm linh chỗ sâu đại khủng bố, hiện tại sở dĩ còn duy trì nguyên bản sinh vật hình thái, bất quá là phục chế nguyên thể ký ức cùng nhận biết nguyên nhân, nhưng là cái này tất không thể bền bỉ, một khi theo thời gian trôi qua, nó nguyên thể ký ức cùng nhận biết bắt đầu mô hình hồ hoặc là vặn vẹo, như vậy cổ hiện ra những này đại khủng bố liền sẽ hiển lộ nó thật tư. Tới lúc đó, trận này kinh khủng sẽ lấy chậm chạp, nhưng là không thể ngăn cản tư thái quét ngang toàn bộ hồng hoang đại lục. Thậm chí là tác động đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Cái này tuyệt không phải là cái gì buồn lo vô cớ lý do thoái thác, mà là Lý Nhị thông qua thái cực đồ tại cái này biển tâm linh chỗ sâu giữ vững tư duy cùng lý trí, đồng thời thông qua nhị sinh tam cái này một đặc tính hiểu biết đến sự thật. Nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất. Những cái kia đã hiển hóa bên ngoài đại khủng bố nhưng thật ra là cây không rễ, nước không nguồn, nếu là có cường đại tồn tại, tỉ như cao giai thánh vị hoặc là tiên thiên thánh vị, hoặc là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cũng không phải là không thể đủ đem nó chôn vùi. Chân chính chỗ kinh khủng ở chỗ, bọn chúng cùng chúng nó nơi đản sinh, cũng tức nó nguyên thể có biển tâm linh là có liên quan hệ, nếu là thật sự để bọn chúng mở ra tính cả vô hạn biển tâm linh đại môn, tới lúc đó, đem rốt cuộc không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cùng hủy diệt bọn chúng. Mấu chốt chi vật là cái đó hư hư thực thực tiên thiên linh bảo đồ vật, nhưng là từ thái cực đồ phản hồi đến xem lại không giống như là tiên thiên linh bảo. Chỉ cần đem vật kia gỡ ra, mặc kệ là ném xa, hay là đem nó thu nạp, đều có thể giải quyết những quái vật này, giải quyết tràn nguy cơ này. Bằng không, cái này đảo hoang thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện. Nhất định là lần này tất cả thấp vĩ độ trong tai nạn tồn tại đáng sợ nhất. Lý Nhị có dạng này nhận biết. Kỳ thật lần này tao ngộ đối Lý Nhị bản nhân mà nói, đã là một trận nguy hiểm to lớn, đồng thời lại là một lần to lớn kỳ ngộ, bởi vì cùng người khác khác biệt, hắn có thái cực đồ nhận chủ, lúc trước lớn trong đội ngũ lúc, quân đối Lý Nhị huấn luyện chính là quay chung quanh thái cực đồ đến tiến hành, phương thức huấn luyện kỳ thật cũng là đem Lý Nhị bản chất tiến hành xuống chìm. Hướng biển tâm linh phương hướng chìm xuống. Nhưng thứ nhất là vì an toàn, thứ hai là Lý Nhị bản chất còn chưa từng có thuế biến, sở dĩ chìm xuống biên độ cùng cấp độ đều rất thấp, kém xa tích tắp Lý Nhị hiện tại chỗ ngồi, tại vị trí này bên trong, hắn thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy thái cực độ bản chất cụ hiện hình thái, đồng thời cũng có thể cùng thái cực độ tiến hành cấp độ sâu lẫn nhau, còn phát đào ra thái cực độ cuối cùng đặc tính, nhị sinh tam. Trước mắt đến xem Lý Nhị còn cũng không để ý gì tới giải được thái cực đồ. Nhị sinh tam cái này đặc tính đến cùng khủng bố đến mức nào, hắn vẻn vẹn chỉ là đem nó xem như tin tức phân tích cùng tin tức rút ra khí thôi. Nhưng là cái này không hề nghi ngờ cũng là hắn một lần nặng đại kỳ ngộ, để hắn chí ít trước thời hạn mấy trăm năm khổ cọ sát thời gian, sớm nắm trong tay thái cực đồ càng nhiều số định mức. Ta nhất định phải khống chế càng nhiều thái cực đồ số lượng. Lý Nhị tại dưới mắt trạng thái bên trong, hắn mượn nhị sinh tam thái cực đồ đặc tính, tại trong thời gian cực ngắn liền hiểu rõ hiện tại phá cục điểm mấu chốt, thu hoạch được càng nhiều thái cực đồ số lượng, đem thái cực đồ khống chế trình độ trở nên càng nhiều, sau đó từ cái này biển tâm linh chỗ sâu đột phá mà ra. Từ mà trở lại chủ vật chất thế giới hiện thực, lại đi đem cái kia giống như tiên thiên linh bảo, cũng không phải tiên thiên linh bảo đồ vật ném ra ngoài hoặc là dung nạp, chỉ có dạng này, hắn mới có thể bài trừ tình thế nguy cấp trước mắt. Mà cùng ở tại trong đội ngũ này nguyên thủy, hắn chỗ tình huống gặp gỡ lại có khác nhau. Hắn cũng không có cùng loại thái cực đồ đồng dạng đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cho nên khi hắn bị kéo vào bên trong bộ lúc, trước tiên liền sa vào đến mông mùi trạng thái dưới, mà lại càng trầm càng sâu, quá khứ trong trí nhớ người, sự tình, vật các loại cũng bắt đầu cụ hiện. Mà lại tại cái này biển tâm linh bên trong bắt đầu vặn vẹo biến hóa, sắp kéo lấy nguyên thủy chìm vào càng sâu vô tận dưới đáy. Đối với người bình thường tới nói, đây là một đoạn gần như không thể nghịch chuyển biến hóa, nhưng là nguyên thủy lại là tại trong thời gian cực ngắn liền từ mông mùi trạng thái dưới khôi phục lại, cái này đã là bởi vì kinh nghiệm của hắn, ở quá khứ người, sự tình, vật cụ hiện lúc, liền kích thích hắn bi thảm nhất một màn kia, khiến cho nguyên thủy liền có thức tỉnh cơ sở, thứ hai là bởi vì tinh thần của hắn kỳ thật thuế biến hoàn thành, chỉ là đây cũng không phải là thông thường trên ý. Nghĩa tinh thần tâm linh ý chí thuế biến. Mà là nguyên thủy hiện tại thị giác rất kỳ quái, cũng không phải là làm nhân loại hướng về phía trước thị giác, mà là một loại 360 độ toàn thị giác giác quan, sở dĩ hắn thấy được chính mình, tối đen như mực, dữ tợn, mô hình hồ quái vật hình thái, nói không nên lời cụ thể đến cùng là bộ dáng gì, nhưng nhìn đến cái này hình thái về sau, nguyên thủy liền biết mình thành một con quái vật, quản chi chỉ là tinh thần cùng ý thức bên trên quái vật, hắn đã là không phải người. Nhưng cái này rất tốt, không phải sao? Nguyên thủy nở nụ cười, sau đó hắn thấy được xung quanh. Hắn bị một tầng thuần thanh sắc đồ vật bao vây lấy, cái này màu sắc mời chi lại thanh, như ngọc vô hạ, có thể nói chi ngọc thanh. Lại nhìn kỹ lúc, nguyên thủy cái này mới nhìn đến, tại cái này màu xanh xung quanh thì là vô cùng vô tận đen nhánh chi vật, hắn ngay tại vô biên không ngọn nguồn đen nhánh trong hải dương chìm xuống phía dưới rơi, mà cái này đen nhánh chi vật mỗi giờ mỗi khắc không muốn xâm nhập hắn, muốn vặn vẹo hắn, muốn đem hắn hoàn toàn hóa vào đến cái này đen nhánh bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn quái vật chi thể đúng là bị cái này màu đen chi vật bao phủ ăn mòn, màu xanh chi vật cũng không có ngăn cản xung quanh đen nhánh. Nhưng là cái này đen nhánh rơi vào hắn quái vật chi thể về sau, lại bị quái vật này chi thể hấp thu. Sau đó hóa ra thanh chi lại thanh, thuần chi lại thuần ngọc thanh chi quang đến, nhìn thấy cái này, nguyên thủy rốt cuộc hiểu rõ hắn ánh sáng tâm linh nơi phát ra vì sao. Cũng không phải là như còn lại người như thế, tại mảnh này vô biên vô tận đen nhánh trong hải dương thắp sáng quang mang. Hắn ánh sáng tâm linh, là lấy tự thân làm vật trung gian, trực tiếp hấp thu chuyển hóa cái này đen nhánh hải dương, đem nó hóa vì chính mình độc thuộc ngọc thanh đồng hóa khí, cái này cùng thường quy thắp sáng ánh sáng tâm linh đơn giản là hai chuyện khác nhau. Nguyên thủy thời điểm này mặc dù khôi phục ý thức của mình, nhưng là hắn cũng không biết mình đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể sơ lược nhớ kỹ trong lòng đất lúc, từ cái kia đen nhánh thông đạo truyền đến đáng sợ tiếng vang, sau đó khi hắn lại bình tĩnh lại lúc đến. Ý thức liền đến nơi này, rất hiển nhiên, đây hết thảy cũng đều là thanh âm kia, hay là chỗ này đảo hoang thấp vĩ độ tai nạn tạo thành. Tuy là đột ngột đi tới cái này biển tâm linh nơi cực sâu, nhưng là nguyên thủy cũng không có bối rối, hắn đầu tiên là yên lặng suy tư một thứ gì, sau đó tiếp lấy hắn liền dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía xung quanh vô cùng vô tận, không biết nó cực hạn, thậm chí là không có cực hạn vô tận đen nhánh chi hải. Nguyên thủy hiện tại ý nghĩ trong lòng rất nhiều. Nhưng là tổng kết lại không sai biệt lắm chính là, hồi tưởng lại cái kia đoạn quá khứ, lần nữa minh xác nhất định phải triệt để hủy diệt vạn tộc hết thảy, cuối cùng lại suy nghĩ đến thực lực của mình không đủ, sau đó bắt đầu suy tư làm sao đề cao thực lực của mình, để tại càng nhanh tốt hơn hủy diệt vạn tộc. Không sai biệt lắm chính là cái này tình huống. Sau đó Nguyên Thủy liền thấy Ngọc Thanh chi khí từng sinh ra trình, lại thấy được chung quanh vô cùng vô tận đen nhánh hải dương, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình tự hồ sa vào đến một loại nào đó chỗ nhầm lẫn. Nguyên Thủy thực lực tăng lên, cơ hồ toàn bộ đều ký thác vào cái này Ngọc Thanh đồng hóa khí bên trên, ngoài trừ hắn cũng không có khác siêu phàm lực lượng, có lẽ trong tương lai hắn có thể dựa vào Ngọc Thanh đồng hóa khí đối tự thân tăng lên mà trở thành dị nhân, cũng trở thành siêu phàm giả loại hình, nhưng là tại lúc này, Ngọc Thanh đồng hóa khí là hắn duy nhất lực lượng, trước đó tại đại bộ đội bên trong, quân cho sắp xếp của hắn chính là rèn luyện cái này Ngọc Thanh đồng hóa khí, mà lúc đó chính là đi theo Bắc Minh Côn cùng một chỗ rèn luyện, tại đoạn thời gian đó bên trong, hắn đối với ánh sáng tâm linh khái niệm. Ánh sáng tâm linh khai phát, tiến giai, cùng như thế nào đem ánh sáng tâm linh hóa thành thần thoại hình thái, hắn cũng đều có khái niệm, đồng thời đối với Ngọc Thanh đồng hóa khí sử dụng lực khống chế cũng được tăng lên. Nhưng là cái này tăng lên cũng không phải là chất biến, mà là từng chút khổ cọ sát, dùng hơn vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm qua lượng biến dẫn đến chất biến. Tốc độ này đối Nguyên Thủy tới nói quá chậm. Dưới mắt đã là đại tranh chi thế, Nguyên Thủy tại lớn trong đội ngũ những ngày này, từ Trương Hảo hoán bọn hắn trò chuyện, từ nhìn thấy quân cùng cổ tồn tại. Từ những phút màn kia chỉ từ phiến ngữ bên trong, Nguyên Thủy cũng biết dưới mắt chính là đại tranh chi thế, nhân loại hoặc là chính là tại cái này đại tranh bên trong đằng bay lên trời, hoặc là chính là bọn hắn cái này chút nhân loại anh hào toàn diệt, vạn tộc lại một lần nữa ép lên nhân loại vạn vạn năm. Hắn đợi không được mấy thời gian trăm năm đến chậm rãi lắng động, chậm rãi mạnh lên. Đồng thời, Nguyên Thủy tại đại đội ngũ lúc, cũng nghe quân nói qua lực lượng bản chất, đơn giản chính là bên ngoài mà cự, bên trong mà tinh tế bất luận cái gì một con đường đi đến cực hạn lúc. Kỳ thật liền có thể xưng là vô địch, nhưng là cái này hai đầu đạo lộ đều không phải là đơn giản có thể thành, bên ngoài mà cự sơ kỳ lúc đơn giản nhất, quản chi là phàm nhân đều có thể đi, nhưng lại là nhất là ăn tư chất cùng cơ duyên. Nếu là không có đầy đủ tư chất cùng cơ duyên, cái kia ngược lại là tuyệt đối không thể có thể đi thông, bên trong mà tinh tế con đường này thì là từ sơ kỳ bắt đầu liền cực kỳ khó khăn, nhưng là chỉ cần kiên trì bền bỉ, tổng là có thể đi đến nhất định độ cao. Kiểu gì cũng sẽ là công phu không phụ lòng người. Nguyên Thủy tại lớn trong đội ngũ huấn luyện lúc. Nguyên vốn cho là mình đoán chừng muốn đi bên trong mà tinh tế con đường này, nhưng là dưới mắt, hắn lại giật mình giác ngộ đến. Chính mình vì cái gì ngốc như vậy à, hắn đi bên ngoài mà cự con đường này mới xem như chính độ à, hắn có được trời ưu ái ưu thế. Vô cùng vô tận đen nhánh biển tâm linh. Tinh thần của ta ý thức thể, tự hồ có thể hấp thu cái này biển tâm linh hắc ám, sau đó đem nó chuyển hóa làm Ngọc Thanh đồng hóa khí, dựa theo ta từ quân nơi nào học được học thức tới nói, kỳ thật ngay cả thánh vị cái gọi là vô hạn năng lượng, cũng đều là ngụy vô hạn năng lượng. Bởi vì ở đơn vị thời gian bên trong xuất lực là có hạn, từ một điểm này tới nói, kỳ thật tâm linh của ta chi quan Ngọc Thanh đồng hóa khí cũng coi là ngụy vô hạn năng lượng, nhận hạn chế chính là đơn vị thời gian bên trong xuất lực, chẳng những không mạnh, càng là kém xa thánh vị đơn vị thời gian xuất lực quy mô, nhưng nếu là ta có thể từ bản nguyên chỗ đề cao ta Ngọc Thanh đồng hóa khí đơn vị thời gian bên trong xuất lực đâu? Nguyên Thủy hai mắt sáng lên nhìn xem vô hạn biển tâm linh. Hắn tự mình lẩm bẩm nói ra. Tình huống hiện tại liền rất đơn giản, nếu là Nguyên Thủy có thể đem chính mình hấp thu vô hạn biển tâm linh bản thể khuếch đại, to lớn hóa, hay là đem hấp thu hiệu suất tăng lên hóa, như vậy hắn ở đơn vị thời gian bên trong đủ khả năng làm dùng đến Ngọc Thanh đồng hóa khí liền sẽ tăng nhiều tăng cường, loại này ánh sáng tâm linh uy lực cường đại vô cùng, mà lại càng có thể làm được vô số không thể tưởng tượng sự tình, thậm chí ngay cả can thiệp thời gian không gian. Can thiệp nhân quả các loại đều có thể đạt thành, cái này trên bản chất cũng đã là tại tăng lên Nguyên Thủy thực lực, hơn nữa còn là chất biến đồng dạng. Tăng lên. Bên ngoài mà cự con đường này, nếu là Nguyên Thủy có thể ở đơn vị thời gian bên trong đem chính mình Ngọc Thanh đồng hóa khí xuất lực tăng lên gấp 2. Vậy hắn thực lực ít nhất là tăng lên gấp 4 tới 5 lần, nếu là hắn có thể đem cái này xuất lực tăng lên gấp 100 lần, cái kia thực lực của hắn ít nhất là tăng lên vạn lần, 10 vạn lần. Trăm vạn lần, tới lúc đó hắn có lẽ sẽ so thánh vị còn muốn giống như là thánh vị. Như vậy hiện tại vấn đề liền đến, ta nên như thế nào tăng lên ta quái vật này ý thức bản thể đâu? Nguyên Thủy trầm mặc một lát, trong lòng của hắn liền đã có đáp án. Một cái đơn giản nhất suy luận quá trình, hắn hiện tại trạng thái tinh thần chỗ cổ hiện ra cái quái vật này đến cùng là bởi vì gì mà ra đời? Thống khổ, cừu hận, tuyệt vọng, điên cuồng. Là cực đoan nhất mặt trái tàn phá, này mới khiến nguyên thủy tâm linh xuất hiện kịch biến thuế biến, từ đó sinh ra quái vật này hình thái ý thức, cùng Ngọc Thanh đồng hóa khí. Như vậy đáp án liền ra, muốn để cái quái vật này bản thể tiếp tục trưởng thành, nó tư lương không hề nghi ngờ chính là cái kia mặt trái hết thảy. Đây đối với trường nguyên thủy bên ngoài bất luận cái gì trí tính sinh mệnh tới nói, đều là một kiện cực kỳ thống khổ, cơ hồ không cách nào hoàn thành sự tình, bởi vì quản chi là thống khổ, cũng sẽ có rất nhiều sinh mệnh làm thu hoạch được lực lượng mà nghênh đón thống khổ. Nhưng cái này mặt trái đã không phải là đơn thuần thống khổ, đây là một loại từ tinh thần ý thức tầng diện đối với mình vốn biết phá hủy cùng tự sát. Nhưng là nguyên thủy làm được. Chỉ cần có thể hủy diệt vạn tộc hết thảy, hắn chính là tự sát cũng làm được. Sở dĩ, nguyên thủy buông ra hết thảy tâm hồn, ký ức bên trên, ý thức bên trên phòng tuyến, chủ động đem ý thức của mình kéo vào đến cái kia vô tận biển tâm linh hoàn cảnh hạ hồi trở lại, hắn lại một lần nữa đặt mình vào tại nhất làm cho hắn thống khổ cùng tuyệt vọng điên cuồng tràn cảnh bên trong, một lần, hai lần, ba lần. Thậm chí bởi vì biển tâm linh ảnh hưởng, những này quá khứ trong trí nhớ tràn cảnh bắt đầu vặn vẹo cùng biến hóa, khiến cho càng nhiều đại khủng bố xuất hiện trong đó, mà nguyên thủy lại là cam tâm tình nguyện tiếp nhận đây hết thảy. Kết quả là, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hắn quái vật ý thức bản thể bắt đầu biến hóa, trở nên càng phát ra kinh khủng, càng phát ra dữ tợn, cùng càng phát khổng lồ, cái kia hấp thu biển tâm linh đen nhánh tốc độ, cũng theo nó quái vật ý thức bản thể biến hóa mà tăng tốc tăng lớn, gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Mà liền tại tất cả mọi người, bao quát Lý Nhị cùng Nguyên Thủy đều sa vào đến bên trong, lúc tại huyệt động này bên trong lại có một đứa bé trai xuất hiện ngoại lệ. Hắn chẳng những không có sa vào đến bên trong, mà lại ngay cả chỗ lối đi thanh âm đều không nghe được, cũng hoàn toàn không cách nào đụng vào cùng cảm giác được những cái kia tiến vào trong huyệt động quái vật, ngoại trừ đen nhánh, ngoại trừ hào không một tiếng động, hắn cái gì dị thường đều không nhìn thấy nghe được. Tiểu Nam Hài phi thường kỳ quái, mọi người rõ ràng còn đang nói chuyện. Nhưng là vì cái gì đột nhiên lập tức liền không có sinh sống đâu. Đợi đã lâu. Tiểu Nam Hài đã xuất hiện sợ hãi, hắn sợ hãi phụ thân của mình cùng tộc nhân khác đều đã chết, nhưng là hắn cũng không dám kêu khóc, không dám có bất kỳ động tác khác, bởi vì đây là hắn thường năm đến nay bị phụ thân cùng các tộc nhân như thế dạy bảo, quản chi là chỉ có thể sống một mình hắn cũng nhất định phải tiếp tục sống sót, đây là vì bộ lạc kéo dài. Tiểu Nam Hài lại đợi đã lâu. Cũng không có chờ đến bất kỳ biến hóa nào, thế là hắn chậm rãi tìm tòi hang động hướng về một đầu sâu xuống lòng đất thông đạo mà đi, cái này là trước kia hắn liền nghe các tộc nhân nhắc tới đường lui. Tiểu Nam Hài cứ như vậy đi vào cái thông đạo này bên trong, hắn cũng không biết cái thông đạo này phải chăng có đường sống, hắn cũng không biết mình tương lai sẽ như thế nào, nhưng đây chính là hắn toàn bộ bản năng, quản chi chỉ là vì phụ thân nhiều nhất căn dặn, hắn cũng nhất định phải đi xuống. Đến từ Hiên Bộ Lạc. Tên là Viên Hài Tử, thần có thế gian này cơ hồ có thể xưng là kỳ tích đồng dạng thể chất, nhưng là bị cho rằng vô dụng nhất thể chất một trong, tuyệt duyên thể. Đã không cách nào chịu đến bất kỳ nguyền rủa bất luận cái gì vặn vẹo bất luận cái gì ăn mòn bất luận cái gì mem ảnh hưởng. Nhưng cùng lúc cũng vô pháp thu hoạch được bất luận cái gì trừ vật lý bên ngoài siêu phàm chi lực, quản chi là đem siêu phàm chi lực lấy tiên thiên linh bảo, hay là thiên tài địa bảo phương thức truyền cho hắn. Cũng chỉ sẽ bị nó chứa đựng tại thể nội, cơ hồ vĩnh viễn cũng vô pháp làm dùng đến, trừ phi nó chứa đựng siêu phàm chi lực tổng lượng vượt qua cấu trúc tuyệt duyên thể loại thể chất này đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót quy tắc khung, bằng không, nó vĩnh sinh đều đem cùng siêu phàm cách. Biệt. Cái này thân có tuyệt duyên thể hài tử, lúc này liền một mình đi hướng tòa này đảo hoang lòng đất. Mà tại cái này đảo hoang dưới nền đất, liền có một cổ vặn vẹo chi lực không ngừng khuếch tán hướng xung quanh, vừa lúc đứa nhỏ này chỗ đi hướng thông đạo, chính thông hướng chỗ này vặn vẹo chi lực đầu nguồn. Chương 7, khí vận tranh đấu. Quân chỗ đại bộ đội tản mát hồng hoang đại lục các nơi, đồng thời tản mát các nơi còn có một số thấp vĩ độ đồ vật, những vật này đều không phải là vật sống, chí ít không phải thấp vĩ độ có trí tính tồn tại, có thể là tới từ thấp vĩ độ, cái này cũng phi thường đáng sợ. Trong đó tự nhiên có đáng sợ nhất, chính là Lý Nhị Nguyên Thủy gặp được cái đó cùng loại tiên thiên linh bảo, lại cũng không phải tiên thiên linh bảo đồ vật, thứ này một khi triệt để bộc phát, là có hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ kinh khủng uy năng, mà cái khác những cái kia từ thấp vĩ độ tản mát ra đồ vật kỳ thật cũng đều không đơn giản. Chỉ là nhất thời còn không hiện, cũng liền hơi ảnh hưởng tới một chút tại chủ vật chất thế giới những cái kia thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện thôi. Nhưng chính là như thế yếu ớt ảnh hưởng, lại làm cho tại Hồng Hoang đại lục các nơi thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện đều có chất biến, mặc dù y nguyên kém xa Lý Nhị cùng Nguyên Thủy gặp được loại này, cơ hồ là đụng tới liền tuyệt sát, nhưng là nó tính nguy hiểm cũng so nguyên bản thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện đáng sợ hơn gấp 10 lần. Tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên có thế không riêng gì chỉ có đại bộ đội tán rơi nhân viên A, Hồng Hoang đại lục ở bên trên vốn là có vô số vạn tộc cùng nhân loại. Cùng loại điển, đề, nữ bọn hắn chính là, mà bọn hắn bất quá là cái này triệu tỷ tỷ chúng sinh bên trong không đáng chú ý một viên, tại cái này Hồng Hoang đại lục ở bên trên số lượng nhiều nhất tự nhiên là vạn tộc, quản chi là tại thánh vị giáng lâm trước đó, đem Hồng Hoang lớn 89/4 cái nhân loại thế lực. Kỳ thật cũng bất quá chỉ chân chính chiếm cứ toàn bộ Hồng Hoang đại lục văn minh địa khu 1% không đến khu vực, tại nó dẫn tới trên cơ bản không có khả năng tồn tại. Cùng loại long tộc, phượng hoàng tộc, côn tộc, bằng tộc loại hình đại tộc cường tộc. Tại thiên địa kịch biến, thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn bao phủ toàn bộ Hồng Hoang đại lục lúc, toàn bộ Hồng Hoang đại lục lập tức lại bắt đầu chuyển biến, đôi này chỗ có sinh tồn trên phiến đại lục này sinh mệnh tới nói đều là một trường hảo kiếp. Đặc biệt là về sau xuất hiện thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, đây cũng không phải là quân dẫn đầu đại đội ngũ như thế có thể nhẹ nhõm giải quyết, càng không phải là mặt khác tam phương nhân loại trong thế lực có phúc mang, tại không có khắc chế thủ đoạn, cùng không rõ ràng phát động cơ chế tình huống dưới, đây cũng không phải là chết một hai người là có thể giải quyết vấn đề. Vậy cũng là liên tiếp phiến mấy chục vạn, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn chết đi, không biết có bao nhiêu vạn tộc bộ lạc, liên minh. Thậm chí là vương quốc vì vậy mà diệt tuyệt. Nhưng là trong vạn tộc cũng không phải là không có anh hào, nguyên bản có lẽ còn có điều vị di tộc chèn ép, lại hoặc là đã được lợi ích đám người vòng vây, khiến cho những này anh hào hoặc là mất sớm, hoặc là không ngày nổi danh, nhưng là tại cái này loạn thế lúc, những này anh hào liền nở rộ thuộc về bọn hắn hào quang, hoặc là giải quyết nơi nào đó đảo hoang thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện. Hoặc là chính là dẫn đầu còn sót lại tộc nhân đi đến ngẫu nhiên không có thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện đảo. Hoang. Hoặc là chính là cưỡng đoạt chính quyền, lấy tập chúng chi lực, hoặc lấy cá nhân vũ dũng, tại hy sinh rất nhiều tình huống dưới cưỡng ép phá vỡ thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện. Tóm lại, liền tại thiên địa kịch biến cái này trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hồng Hoang đại lục ở bên trên vạn tộc đều có thuế biến, mặc dù người đã chết chí ít 7-8 phần còn nhiều, nhưng lại quét qua quá khứ đến từ thời đại trước cái chủng loại kia hữu khí suối quẩy, thế mà tại thiên địa này kịch biến. Thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn trong thời gian, vạn tộc ngược lại có một loại cách tân biến hóa. Khí tượng đổi mới cảm giác. Chỉ là vạn tộc cách tân biến hóa, lập tức liền bắt đầu ảnh hưởng đến những này vạn tộc xung quanh nhân tộc, cái này vốn là khác biệt hệ thống khí vận chi đạo, này lên kia xuống, kia tiêu này dài, tại vạn tộc cách tân biến hóa đồng thời, khoảng cách gần nhất những cái kia nhân tộc bộ lạc cơ hồ đều bị chém tận giết tuyệt, lại hoặc là thành bộ lạc thành tộc bị bắt làm tù binh làm nô lệ. Để cái này chút nhân loại làm trừ khử thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện mồi ăn các loại, kết quả là, vạn tộc khí vận bắt đầu tăng trưởng sôi trào, mà nhân tộc khí vận lại theo toàn bộ Hồng Hoang đại lục ở bên trên. Đại quy mô đối nhân loại tộc quần đồ sát nô dịch, mà bắt đầu dần dần ngã xuống. Tại thánh vị giáng lâm trước, nhân tộc bốn phe thế lực kỳ thật cũng đều mới vừa vặn cuộc khởi, mỗi một phương thế lực đều có lâm thánh, hoặc là tiếp cận lâm thánh cấp chiến lực. Tại không có thánh vị tình huống dưới, hạ phe thế lực đúng là có thể uy áp Hồng Hoang đại lục phương khu vực, chính là đối mặt những cái kia có đầy đủ nội tình đại tộc cường tộc cũng sẽ không có bất kỳ khiếp đảm. Nếu là có đầy đủ thời gian để cái này bốn phe thế lực kinh doanh truyền thừa, cũng không cần bao lâu. Chỉ cần cái 300-400 năm, chỉ cần cái này bốn phe thế lực tối cao lãnh tụ, sức chiến đấu cao nhất không chất biến, không đọa lạc, không vẫn lạc, vậy cái này bốn phe thế lực cũng liền thật thành. Ít nhất là cùng những cái kia trong vạn tộc đại tộc cường tộc đặt song song mà đứng. Đáng tiếc là, vạn tộc thánh vị tập đoàn giáng lâm quá nhanh quá quả đoán, mà lại hạ xuống tới lập tức liền bắt đầu truy sát bốn phe thế lực, ngoài trừ quân đại đội ngũ tránh né hai lần trước truy kích bên ngoài, ngạnh sinh sinh khiêng đến thánh vị tập đoàn tập thể truy sát, khác ba phe thế lực tại lần thứ hai truy sát lúc liền trực tiếp gần như diệt sạch. Ngoài trừ chỉ có trải rác mấy người đào thoát, cái này ba phe thế lực đã rốt cuộc không còn tồn tại. Mà từ sau lúc đó, Tịch Tính là nhân loại bốn phe thế lực sau cùng quả lớn, đồng thời bởi vì hấp thu thánh đạo, cũng là Đông Nam Tây Bắc bốn tên nhân loại anh hào bên trong mạnh nhất một cái kia, kết quả là, nhân loại khí vận cơ hồ lấy thiêu đốt sôi trào phương thức tập trung đến trên người hắn, khiến cho Tịch tại cùng vạn tộc thánh vị tập đoàn cuối cùng quyết chiến vây công lúc, cơ hồ là vượt qua thức thăng cấp cùng mạnh lên, cuối cùng lấy một kẻ phàm nhân không phải thánh thân thế. Sinh sinh chém mười mấy tên phổ thông thánh vị, mấy cao giai thánh vị, khiến cho tại thánh vị tập đoàn trong suy nghĩ, Lâm Thánh uy hiếp đẳng cấp lại tăng lên mấy cái cấp độ. Đến một bước này, nhân loại khí vận kỳ thật cũng không có tiêu hao nhiều ít, so với bàn bạc đến không thấy biên giới cùng ngọn nguồn sâu nhân loại huyết sắc khí vận, cái này thiêu đốt cùng tiêu hao khí vận ngay cả chín trâu mất sợi lông cũng không tính, mà khí vận kỳ thật bản thân liền là vô